Chương 2200, ba tấc giết người đinh, nếu như ngươi còn dám có lần sau, tất sát. Sau lưng truyền đến lạnh lẽo ngôn từ, để Hạng Bắc U Lăng Không Hư độ cước bộ có chút dừng lại, xoang mũi hơi chấn động một chút, hừ, bản tôn rửa mắt mà đợi. Chỉ chốc lát sau, Minh Nhật Tông hắn cao thủ liền tại Hạng Bắc U xuất lĩnh dưới cùng nhau rời đi, một trận nháo kịch cũng theo đó kết thúc. Tiệc ăn mừng sau đó vẫn chưa tới thời gian đốt hết một nén hương, người huyền khí tu vi đã đột phá đến nửa bước huyền tôn. Thuần Dương Tôn giả cười chào đón, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu a. Ha ha, vận khí tốt a. Thần Thân gãi gãi mũi, vận khí tốt, vận khí nghịch thiên cũng chưa chắc có thể làm được a. Đối với Thần Thân qua loa chi từ, mọi người đều không khỏi cuồng mắt trợn trắng. Lúc này, Hạ Thiến Thiền có chút nhăn nhó mở miệng, cái kia, vừa mới cảm ơn a. Thần Thân nhếch miệng cười một tiếng, không khách khí, cứu ngươi cũng là vì lớn mạnh ta tông môn của mình thế lực. Dạng này ngươi thì không tiện cự tuyệt thêm vào ta Thanh Vân Tông đúng không? Ừm, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là một tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn, tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến cùng tác chiến thủ đoạn đều rất yếu gà. Nửa trước đoạn lời nói còn không có gì, nửa đoạn sau vừa nói, Hạ Thiến Thiền vốn trong lòng điểm này lòng cảm kích, nhất thời bị hỏa khí thay thế, ngươi nói ai yếu gà? Hừ hừ, người cái bại hoại thân nghe kỹ, đợi bản công chúa đem cái kia vừa mới khắc sâu vào thần hồn thức hải không lâu công pháp, huyền kỹ hết thảy nắm giữ thuần thục về sau, không phải đánh ngã ngươi không thể. Nguyên lai, ác linh cốt ma cho nàng cái này xen lẫn khôi lỗ về sau, tu tập công pháp, huyền kỹ, giờ phút này đã bị Hạ Thiến Thiền chỗ kế tục. Chỉ là nàng mới được chư pháp, còn không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu, tu luyện. Dù sao thiếu nữ này không so được thần thân cầm giữ có vô địch hệ thống đặc hiệu, hắn nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp liền có thể lớn lên kinh nghiệm. Nuốt luyện bản đơn lẻ huyền kỹ liền có thể tập được kỹ năng, cơ hồ tất cả đều là dây thành. Nhưng đối với giờ phút này Hạ Thiến Thiền mà nói, nàng trong trí nhớ tuy có lấy không ít cao phẩm cấp công pháp, huyền kỹ, nhưng muốn triệt để nắm giữ bọn họ, làm đến thu phóng tự nhiên, vận dụng tùy tâm trình độ, cũng phải cần không thiếu thời gian đến đắp lên. Thần thân nghe vậy, du côn cười một tiếng, hắc hắc, ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Lại nói, ca sau lưng còn có một phiếu Thanh Vân Tông huynh đệ, ngươi sợ là còn chưa kịp đối ta xuất thủ, liền đã bị bọn họ trước đánh ngã đi. Cô Ngô, vậy ta đây thì thêm vào Thanh Vân Tông, đồng môn luận bàn, người khác có thể không xen vào ha. Lời vừa nói ra, thần thân lại là vỗ tay lớn một cái, ha ha, được rồi đây chính là tự ngươi nói muốn gia nhập ta Thanh Vân Tông a. Công chúa điện hạ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chắc hẳn là sẽ không đổi ý a. Ngươi cái này bại hoại thân, nguyên lai là cố ý cho ta gài bẫy đâu. Hạ Thiến Thiền cái này mới phản ứng được, khí thẳng dậm chân. Bất quá nói đi thì nói lại, nàng ban đầu vốn là có tâm muốn gia nhập Thanh Vân Tông. Một là bởi vì thần thân đối nàng có ân cứu mạng, Hạ Thiến Thiền ngoài miệng không nói, tâm lý lại lúc nào cũng nhớ ân có chỗ thưởng mới được. Thứ hai, nàng cùng Linh Nhi, Vân Cốc Tuyết, Như Tiểu Lộ quan hệ đều rất không tệ, lẫn nhau lấy tỉ muội tương xứng, còn thật không nỡ các nàng. Hừ, thêm vào thì thêm vào, bất quá sau trận đấu ta phải về trước một chuyến. Không có vấn đề, người muốn về chỗ nào hồi chỗ nào. Không chờ nàng nói xong, thần thân liền vội vàng mở miệng đánh gãy. Hắn cũng không muốn để Hạ Thiến Thiền lời nói bị tai vách mạch rừng người nghe qua, để tránh liên lụy đến đại hạ quốc người vô tội. Cá nhân đấu võ thi đấu, theo quần anh cướp cờ chiến hậu một tuần, kéo dài đến ba tuần, đến mức mọi người thời gian nhàn hạ đột nhiên nhiều lên, cùng loại với thông cửa nhi sự tình cũng dần dần nhiều lên. Bất quá, làm đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa tám nhà thế lực hết thảy đắc tội hận Thanh Vân Tông Đại Việt, lại là một bộ hết sức yên tĩnh tiêu điều cảnh tượng. Không có cách, coi như thần thân biểu hiện lại thế nào thiên tài, tại rất nhiều thiên giai thượng tông trong mắt, hắn vẫn như cũ khó có thể cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa chống đỡ. Cuối cùng, khẳng định thoát khỏi không bị bóp chết vận mệnh. Đã như vậy, ai còn dám bốc lên đắc tội tam tông thất môn nhất tuyệt địa mạo hiểm, cùng Thanh Vân Tông kết giao tình. Đến đón lấy 20 ngày. Cũng liền thần thân cái kia tứ phương minh hữu còn tới có lui tới. Còn lại đến nhà người, lại đều xuất từ tam tông thất môn nhất tuyệt địa. Bọn họ tới bái phỏng mục đích chỉ có một cái, mời chào thần thân, hợp nhất Thanh Vân Tông. Tuy nói thiếu niên này tại quần anh cướp cờ chiến mà biểu hiện, để tám tông người đều hận không thể lăng trì hắn. Có thể thần thân biểu lộ mà ra cứng thực lực, lại vẫn khiến cái này cự bá các đại lão cực kỳ động tâm, không muốn đem ôm nhập dưới trướng. Bất quá, vì muốn tốt cho càng trưởng khống cái này từng tại quần anh cướp cờ chiến bên trong giận dữ đổ vạn chúng thiên tài, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão tại mở ra mê người điều kiện đồng thời, cũng đều muốn từ trình độ lớn nhất hạn mức cao nhất chế thần thân tự do. Huyết thệ hiệu chung, chính là thường thấy nhất thủ đoạn. Thử hỏi dưới loại tình huống này, thần thân lại làm sao có thể mua chướng. Kết quả tự nhiên là để Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa Chiêu Hàng người đụng một mặt cho. Bởi vậy vừa đến, ngược lại càng thêm kiên định bọn họ triệt để diệt trừ thần thân, tại không lâu tương lai thuận tiện lấy cũng để cho Thanh Vân Tông bốc hơi khỏi nhân gian quyết tâm. Màn đêm buông xuống, lúc này, Thiên Phù Tông tại Huyền Linh Xu Nữ trong đại bản doanh, cùng Tả Trưởng Sử mặt ngồi đối diện nhau, là cái nam ngắn dáng người lão tiểu nhi. Lão nhân này thân thể cao không quá 3 thước 3, ngắn cánh tay chân ngắn, cái kia đỉnh lấy đầu dưa hấu kiểu tóc đầu lại là chiếm được toàn thân cao thấp trọn vẹn 1/3 tỷ lệ, chợt nhìn hơi có chút buồn cười. Nhưng nếu để dự thi vô số cường giả nghe biết rõ người này danh hào, sợ là ai cũng cười không âm thanh. Cái này thấp ngắn lão đầu tên là Diệp Cầy, tên hiệu Ba Tấc Xiết Người Đinh, chính là Tả Trưởng Sử vì đối phó thần thân, chuyên theo Thiên Phù Tông tổng bộ điều đến sát thủ giản. Gia hỏa này ngoại hiệu rất có ý tứ, Ba Tấc là tại phúng dáng trước hắn thân cao, Xiết Người Đinh lại là nói ra hắn khủng bố. Riêng là cái kia đinh chữ, nghe nói một đối một tình huống dưới, phàm là bị hắn chằm chằm tử đối thủ, cuối cùng đều giống như bị cây đinh đóng ở trên mặt đất một dạng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể chậm đợi tử thần hàng lâm. Thần thân tin tức tương quan, bổn tọa đều đã tường cáo ngươi. Chỉ cần ngày mai ngươi có thể đem tiểu xúc sinh kia giải quyết hết, sau trận đấu, bản tôn tự sẽ hướng trưởng giáo chí tôn cầu tình, để ngươi cùng con gái của ngươi đoàn tụ 7 ngày, đồng thời cho nàng đầy đủ linh thạch, trợ kéo dài tính mạng 100 năm. Có thể ngươi nếu là làm không được, Tả Trưởng Sử ánh mắt đột nhiên biến đến dày đặc lạnh lên, cũng đừng trách ta Thiên Phù Tông không dưỡng người không phận sự, riêng là giống con gái của ngươi loại kia khẩu vị rất lớn, lại không còn gì khác nát người không phận sự. Ba Tấc Xiết Người Đinh Diệp Cầy nghe vậy, mắt lộ ra hung quang trừng mắt về phía Tả Trưởng Sử, miệng đầy răng vàng ma cạc cạc vang lên. Làm sao, bản tôn lời nói ngươi còn nghe không hiểu? Đối mặt Diệp Cầy cái kia hung ác ánh mắt, Tả Trưởng Sử không những không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ khinh bỉ, nói. Vẫn là nói, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng, ra tay với ta. Chương 2201, nghi hoặc, khủng hoảng. Thượng, Bảo Nhi, Lê Kính tâm lý mặc niệm lấy nữ nhi nhũ danh, nguyên bản lên cơn giận giữ màu nâu tím hai con ngươi, cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi còn tại Thiên Phù Tông làm vật thế chấp, hắn cuồn cuộn sát ý liền không thể nào phóng thích. Hút hô hấp hô, trùng điệp hô hấp mấy lần về sau, cái này Ba Tấc Xiết Người Đinh liền cầm lên một miệng rất là khó chịu tiếng nói, nói thiên quen trụ cột địa sáu tay cầm tranh bá thi đấu có rõ ràng quỷ đỉnh quy định ta tuổi tác sớm đã thảo siêu hạn, như thế nào dự thi. Tả Trưởng Sử mi ra một đám, tâm đạo, hắn nãi nãi, lão tử vừa nghe thấy cái này Lê Kính mở miệng nói chuyện, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Coi như cái này Lê Kính thủ đoạn mạnh hơn, cũng cải biến không nó ma vật bản chất, nhiều năm như vậy cũng còn không nói ra một miệng lưu loát tiếng người. Trên mặt, lão nhân này lại là một mặt cười nhạt khoát khoát tay, ha ha ha, vậy chỉ dùng không đến ngươi hao tâm tổn trí. Bản tôn từ sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, ngươi muốn làm, cũng là giết chết thần thân, lại đem hắn không gian huyền giới, nạp thú túi, cùng khải giáp binh khí, hết thảy cho bản tôn mang về. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lê Kính đứng dậy liền đi, vẫn không quên vứt xuống băng lãnh 3 chữ làm đáp lại, biết. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời vừa tảng sáng, rất nhiều thiên cấp thượng tông, thậm chí thu hoạch được 72 cầm đất tên địa giai tông môn xem thi đấu đám người, đã lục tục ngo ngoe đã tìm đến mặt quỷ âm dương môn trước. Phía kia mới long cốt thạch tỷ xây lên mà thành đại lôi, chính là thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sau cùng một hạng biến cố chiến trường. Ai, không biết này lại Thanh Vân Tông thần thân phải chăng còn hội dự thi? Chiếu ta nhìn hẳn là sẽ không đi, Thanh Vân Tông trước mắt tổng tích phân lượng xa xa dẫn trước, coi như cá nhân đấu võ chiến đạt được là không, hắn tông môn cũng khó có thể vượt qua. Vậy nhưng chưa hẳn, phải biết, thần thân cùng Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa cửu oán đã sớm kết xuống. Đổi lại là ta, tại biết rõ không có đường lui tình huống dưới, còn không bằng tiếp tục dự thi, lại hung hăng dẫm dẫm mạnh Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa, chết cũng không tiếc. Hắc ngươi còn thật đừng nói, theo tiểu tử kia trước đây tại Cô Phong Chi Đỉnh ác chiến quần hùng tính khí đến xem, hắn thật đúng là có khả năng làm như thế. Ta dựa vào không phải đâu, vậy ta Man Hoang Cự Ngưu Tông chẳng phải là lại không ngày nổi danh. Cắt nói thật giống như thần thân không dự thi, người thì có thể trải qua hắn người thi đấu, tấn cấp 99 ngày trụ cột giống như. Không hề nghi ngờ, tại lần này thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, thần thân cùng hắn đại biểu Thanh Vân Tông, thành lớn nhất một con ngựa ô. Rất nhiều người thi đấu cùng người quan chiến nhóm chỗ lấy sáng sớm thì đuổi đến nơi này, cơ bản đều là kìm nén không được mắt thấy thiếu niên kia lại điên cuồng nhất chiến trò vui. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm khoảng cách bắt đầu thi đấu thời gian chỉ còn lại sau cùng nửa canh giờ thời khắc, liên hợp phe tổ chức tại cái này một thi đấu hạng chủ phán quan rốt cục đứng dậy đăng tràng. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân xuất lĩnh Thanh Vân Tông mọi người, khoan thai tới chậm. Hắn vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy bước hư không mà lên đạo thân ảnh kia, không khỏi thiêu thiêu mi sao, Thiên su bảng cá nhân đấu võ thi đấu chủ phán quan lại có hai vị. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là Dược Thần Tông hiển thánh dạng, Thiên Phù Tông tả trưởng sư. Thần thân ánh mắt quăng tới thời khắc, hai tên lão giả kia cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn chỗ, trong mắt đồng thời lóe qua một vệt khiêu khích chi sắc, ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu xúc sinh này sẽ không tới đây. Tốt nhất hắn còn có thể dự thi, như thế, chợt, hai người lẫn nhau khiêm nhượng một phen, liền do hiển thánh dạng tuyên bổn tràng biến cố thi đấu quy. Trên thực tế, thiên su bảng cùng cầm đất bảng cá nhân đấu võ thi đấu nền vốn tương đồng, chỉ là không có tu vi hạn chế. Một phen lải nhải về sau, hiển thánh dạng vung tay lên, hiện tại, liền mời chư vị kẻ dự thi rời đi trước đài, tiếp nhận thông lệ kiểm tra thực hư. Một lời đã nói ra, các tông kẻ dự thi ào ào tiến lên. Dựa theo quy định, thiên su bảng cá nhân đấu võ thi đấu, mỗi cái tông môn chỉ có thể phái một người dự thi. Bởi vậy, cực hàn thiên tông phái ra là nhất tinh huyền tôn cảnh Hạ Thải Nguyệt, đem kém hơn một chút Phan Hợp Lưu tại xem thi đấu chỗ ngồi. Thuần Dương Tông tất nhiên là không cần nhiều lời, Quan Vũ Hoành đao sải bước mà ra, khóe miệng tràn đầy tự tin mỉm cười. Vạn Hoa Tông phái ra đồng dạng là nhất tinh huyền tôn cảnh Như Tiểu Lộ, nhà đầu này trước khi đi, vẫn không quên hướng thần thân dí dỏm nháy mắt mấy cái, truyền âm nói thần thân ca ca cố lên a. Đại biểu Phù Diêu Tông xuất chiến, cũng không phải là Phù Diêu Tiên Cô, mà chính là Vân Cốc Tuyết. Tuy nói cái này tiểu mỹ nữ thương thế vẫn chưa hết phục, có thể dùng chính nàng lại nói, hiện nay, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả đều 10 đi 7-8, cơ hồ không có mấy người là đối thủ của ta, hiện tại không vì tông môn kiếm một món lớn tích phân chờ đến khi nào. Cô yên tâm, đại không nếu là đối đầu trận tinh môn cùng hồn người trong môn, ta bỏ quyền là được. Thần Khiếu Vân thật sự là bẻ bất quá đối phương, lại vừa nghĩ nàng nói cũng không phải không có lý, liền bỏ mặc được. Thiếu gia, cẩn thận, thần thân vừa mới phóng ra một bước. Liền nghe sau lưng Miêu Linh một mặt thần sắc lo lắng truyền âm. Ngốc nha đầu, yên tâm đi, hiện nay trên sàn thi đấu, làm cho bản thiếu nhìn thẳng nhìn nhau đều không mấy cái, chớ nói chi là làm bị thương ta. Thế mà, hắn vừa dứt lời, cái kia như ẩn hình thủy triều lên xuống giống như khuếch tán ra đến thần hồn năng lực nhận biết, liền bắt được một cái không thể khinh thường tồn tại. Hắn mắt tinh nhíu lại, chậm chậm mò về nghiêng phía trước trong đám người, cái kia cái đầu chỉ miễn cưỡng đến tầm thường tu giả giữa hai đùi lão đầu. Gia hỏa này khí tức rất cường đại, so với ngày đó đến ta Thanh Vân Tông trong đại viện nháo sự hạng Bắc U còn có phần hơn. Hắn ngực bài, là Thiên Phù Tông, tả trưởng sử cái kia lão già khốn nạn quả nhiên làm lên tiểu động tác. Thần thân trong lòng thầm động, hắn không khó tưởng tượng, cái này không hàng đến cao thủ, không phải nhắm vào mình, cũng là vì nhắm vào mình người bên cạnh. Nếu không, làm sao đến mức trước đây quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh đợi chưa thấy qua cái này thấp nấm lùn tài lão đầu đăng tràng. Cho tới bây giờ mới biểu diễn. Thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Thiên Phù Tông không hàng mà đến mặt hàng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kể từ ngày đó tại Thanh Vân Tông sân nhỏ, tấn cấp nửa bước huyền tôn cảnh thần thân, vận dụng đại thành cảnh lăng ba quỷ ảnh bộ, đem tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh hạng Bắc U làm khí con đồng dạng trêu đùa về sau, thiếu niên này đối với mình lòng tin càng sâu nặng. Hắn trong tay áo song quyền hơi hơi siết chặt. Tâm đạo, người tam tông thất môn nhất tuyệt địa tìm kiếm nghĩ cách muốn làm ta đúng không? Tốt, cái kia ca liền ngay trước các người mặt, đem các người đắc ý nhất đòn sát thủ đánh cái vỡ nát. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, hơn phân nửa người thi đấu đều đã kiểm tra thực hư hoàn tất. Lúc này, mọi người liền gặp một cái còn sống không có lôi đài cao lão tiểu nhi nhảy đến phía trên. Chỉ một thoáng, những cái kia lần đầu trèo lên cầm đất bảng chi vị, thu hoạch được xem thi đấu tư cách không ít người các loại ào ào nghi hoặc cái này người lùn lão hán là theo từ đâu xuất hiện? Chương 2202, nghi hoặc, khủng hoảng. Hạ, phốc đầu dưa hấu, trẻ sơ sinh cánh tay, tiểu chân ngắn. Con hàng này thật sự là quá mẹ nó vui cảm giác. Loại này người, cũng có thể đại biểu một phương nào thiên cấp thượng tông, tham gia cá nhân đấu võ thi đấu. Nhìn thấy Lê Kính đăng tràng, không ít người cười nhạo không thôi. Thế mà, những cái kia tham gia qua nhiều lần thiên su bảng chiến đấu thi đấu thiên cấp thượng tông mọi người biểu hiện. Lại tới hoàn toàn ngược lại ta thiên A, lại là hắn. Có lẽ là bởi vì hắn dáng người quá mức ngắn nhỏ, xuyên không lên trời phù tông mang tính tiêu chí chiến bào. Có thể ra hỏa này trước ngực đeo văn chương, xác thực đại biểu thiên phù tông. Thiên phù tông môn hạ, lại có bộ này tôn vinh. Ta thao, ta nhớ tới, ba tấc giết người đinh. Chỉ một thoáng, tham gia qua nhiều giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kẻ già đời nhóm, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, vô ý thức nuốt ngụm nước. Thậm chí có chút nhát gan chi đồ, đã dừng không ngừng run rẩy lên. Cái này kiểu tóc, vóc người này, này tướng mạo. Không sai, hắn cũng là Ba Tấc Giết Người Đinh. 13.000 năm trước, gia hỏa này liền từng đại biểu Thiên Phù Tông dự thi, tại quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ thi đấu bên trong lực áp quần hùng, một lần hành động đoạt lấy năm đó Thiên Xu bảng đứng đầu bảng chi tôn. Không tệ, trận chiến kia bổn tọa dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe tổ phụ nói qua. Coi là lúc, cái này Ba Tấc Giết Người Đinh để mắt tới ai, ai thì khó thoát khỏi cái chết, thì liền hắn hai tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong người thi đấu, đều bị hắn chém giết hơn phân nửa. Riêng là tại cá nhân đấu võ thi đấu khâu, lúc đó đã là nhất tinh huyền tôn cảnh hắn, lại quả thực là đem Thiên Vọng Tuyệt Vực trên một đời thiếu vực chủ, đường đường nhị tinh huyền tôn cảnh trăm dặm Túng Vân, xinh xinh đóng đinh tại trên lôi đài. Lê Kính cái kia, Ba Tấc Giết Người Đinh, ngoại hiệu, chính là tại một trận chiến kia bên trong chiếm được. Đối với Ba Tấc Giết Người Đinh quá khứ sự tích, không ít kẻ già đời đều ký ức vẫn còn mới mẻ, sau đó 3.000 năm, Thiên Phù Tông ỷ vào Ba Tấc Giết Người Đinh khủng bố chiến lực, liên tục ba giới Thiên Xu bảng đứng đầu bảng chi tôn. Thẳng đến 4.000 năm sau, Lê Kính tuổi tác đã vượt qua 18 cái vòng cấp, không phải tiếp tục đại biểu Thiên Phù Tông dự thi, mới kềm chế người này liền chiến liền thắng tình thế. Đúng vậy a, theo lý thuyết khi đó Ba Tấc Giết Người Đinh đã bước vào nhất tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh, tuổi tác vòng cấp vượt chỉ tiêu cho nên không cách nào dự thi. Lúc này, gia hỏa này coi như tu vi lại tăng lên một hai cái tinh cấp, cuối cùng vẫn là dừng lại tại tôn giai hạ phẩm, tuổi tác cũng sẽ không xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng mới là. Huống hồ cách hắn trận chiến cuối cùng đến bây giờ, đã qua rằng giặc vạn năm. Tuổi của hắn tăng trưởng biên độ, tuyệt không có khả năng vượt qua vạn năm trở lên. Nhưng hắn vì sao còn có thể chạy tới dự thi? Mọi người nghi ngờ mọc thành bụi, bọn họ thấp giọng nghị luận, lại đã sớm bị thần hồn chi lực cực mạnh thần thân nghe hết. Thiếu niên này không khỏi mày kiếm nhăn lại, xem ra con hàng này thật đúng là cái cọng rơm cứng, làm cẩn thận ứng đối. Nghĩ xong, hắn vội vàng cùng Vân Cốc Tuyết, Như Tiểu Lộ, Quan Vũ cùng Hạ Thải Nguyệt truyền âm, nói cho bọn hắn. Nếu là hàng thi đấu thời điểm gặp gỡ cái kia lão già lùn, hoặc là bị hắn điểm danh khiêu chiến, các ngươi nhớ lấy không thể nghênh chiến, cần phải ngay đầu tiên bỏ quyền. Vì sao muốn như thế? Bốn người không hiểu, ào ào hỏi lại. Bọn họ cũng không có thần thân cường hãn thần hồn, tại cái kia thấp tiểu lão đầu chưa từng kích phát huyền năng uy thế thời điểm, căn bản là nhìn không ra hắn có khả năng bao lớn. Thần thân còn chưa mở miệng, ngược lại là Kim Hoa Thánh Nữ cùng Hàn Thiên Tôn giả dẫn đầu truyền âm, phân biệt nhập Như Tiểu Lộ cùng Hạ Thải Nguyệt chi mà thôi. Chợt, hai người đều là một mặt ngưng trọng gật gật đầu, ta minh bạch, thật không nghĩ tới. Gia hỏa này lại cũng là nhiều năm trước danh mãn tu giới Ba Tấc Giết Người Đinh Lê Kính. Thuần Dương Tôn giả nội tình hơi có vẻ nông cạn, chưa thấy qua Ba Tấc Giết Người Đinh cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ, liền Như Tiểu Lộ cùng Hạ Thải Nguyệt đều cải biến cái nhìn, Quan Vũ cùng Vân Cốc Tuyết cũng không thể không một lần nữa xem kỹ cái kia tiểu lão đầu chỗ kinh khủng, minh bạch, chúng ta không cùng người này đối chiến là được. Thần huynh, người đã biết rõ lão nhân này không tầm thường, đều có thể cùng như chúng ta phòng thủ mà không chiến chính là. Quan Vũ vẫn không quên khuyên nhủ, dù sao lấy Thanh Vân Tông bây giờ tích phân tổng số, vô luận như thế nào cũng chen không ra trước ba ngai vàng. Nếu như trước đây, thần thân không có dự thi, hắn vị trí số 1 còn không thể nào dung chuyển. Nhưng bây giờ hắn đã báo qua tên, không trúng tuyển đồ bỏ thi đấu. Một khi cái kia Ba Tấc Giết Người Đinh hướng thần thân khởi xướng khiêu chiến, mà cái sau lại không dám tiếp, đây chính là muốn bị móc ngược tích phân. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, trước ba không thể được. Ca muốn là đệ nhất. Trước đây, địa vương Bảo Dương mở ra đồ tốt, quả thực để thiếu niên này trưởng thành không ít. Mà hắn cũng biết, địa vương Bảo Dương cũng tốt, thiên tôn Bảo Dương cũng được, chỉ có khi hắn hái được đầu danh thời điểm, mới có thể mở ra số lượng đủ số, phẩm chất thượng giai đồ vật. Cho nên, thiên xu bảng đầu danh chi tôn, hắn nhất định phải được. Huống hồ, cái này lão tiểu nhi mạnh thì mạnh vậy, thần thân tự nhận tấn cấp nửa bước huyền tôn cảnh về sau. Ỷ vào lục mạch thần kiếm chi uy, cũng không chút nào hư đối mới. Chờ một chút, cái này Lê Kính tuổi tác sớm đã vượt qua 18 cái vòng cấp, há có thể dự thi. Lúc này, Âu Dương Na già bỗng nhiên mở miệng, huyền âm rót tiếng nói thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường. Hừ, người nào có lại, nói bản tôn online, tuổi tác vượt qua 18 cái vòng cấp. Lê Kính cái kia kỳ quái thanh âm đàm thoại truyền ra thời khắc, vẫn không quên khinh miệt phá Âu Dương Na già liếc một chút. Nguyên bản tôn cùng ngươi là giải thích không đến. Bất quá vì an chúng người chi tâm, để tránh nói ta Thiên Phù Tông hành sự không rõ ràng, bản tôn vẫn là quyết định nói một chút. Lúc này, Thiên Phù Tông tả trưởng sử chậm rãi nói, Lê Kính hắn, trước đây không lâu mới cảm ngộ trong huyết mạch ẩn tàng đã lâu bí lực, khiến thọ nguyên tăng nhiều. Nói miệng không bằng chứng, đợi hắn đặt chân mặt quỷ âm dương môn phía dưới thời điểm, tự sẽ chân tướng rõ ràng. Dược thần Tông hiển thánh dạng lớn một chút đầu, không tệ. kẻ dự thi tuổi tác phòng cấp cao thấp, cũng không phải chắc hẳn phải vậy sự tình. Mặt quỷ âm dương môn chi lực, tự sẽ nhân chứng trong sạch. Hắn lời nói nên vừa dứt, còn lại tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão cũng ào ào mở miệng phụ họa, Nếu như cái này Lê Kính Thực có can đảm bốc lên linh dự thi, bản tôn cái thứ nhất thì tha cho không hắn. Đúng vậy a, Tả trưởng sử, người có thể được suy nghĩ kỹ càng. Cho dù ngươi Thiên Phù Tông là liên hợp phe tổ chức một trong thế lực, như biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cũng chắc chắn bị thập tông hợp lực nghiêm trị. Đối với cái này, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh, a, trình diễn cũng thực không tồi. Xem ra những thứ này sau lưng làm âm chiêu tên khốn kiếp đều thông đồng tốt. Đang lúc này, cái kia ba tấc giết người đinh từng bước một đi đến mặt quỷ âm dương môn trước. Ông, tiếp theo sát, huyền quang bầy vẫy mà đến, tại quanh thân du tẩu một lát sau liền chậm chậm nhạt yếu, cũng không dị dạng. Thật chẳng lẽ như Tả trưởng sử nói, cái này ba tấc giết người đinh thật bởi vì tự thân thọ nguyên tăng nhiều, mà cải lão hoàn đồng. Ta thiên A, nếu thật như thế, có tên yêu nghiệt này tham gia cá nhân đấu võ thi đấu, đâu còn có hắn tông môn người thi đấu đường sống. Chương 2203, thông đồng một hơi. Các lão, cái này Thiên Phù Tông ba tấc giết người đinh. Thật cải lão hoàn đồng, đại biểu trận tinh môn xuất chiến Minh Viêm nhẹ không sai mở miệng, hỏi hướng chủ tọa phía trên lão giả. Trên thực tế, ban đầu cầm thái độ hoài nghi, là Dạ Yểm. Hắn thấy, ba tấc giết người đinh Lê Kính nếu thật cải lão hoàn đồng, đến mức có thể một lần nữa lấy thấp hơn 18 vòng cấp tuổi tác dự thi, cái kia đối với trừ Thiên Phù Tông bên ngoài tất cả tông môn đều là một cái tin dữ. Đối còn lại hai tông thất môn nhất tuyệt địa cũng không ngoại lệ. Nhưng Dạ Yểm bằng vào đẫm máu nhiều năm, dưỡng cực kỳ xảo trá nhãn lực đến xem, làm liên hợp phe tổ chức hắn tông môn lão đại trong mắt, căn bản nhìn không ra nửa điểm vẻ kiêng dè. Thậm chí, phù ở thần sắc mặt ngoài khẩn trương cảm giác, ở trong mắt Dạ Yểm đều lộ ra cực kỳ hư giả. Cho nên, Dạ Yểm suy đoán cái này ba tấc giết người đinh vô cùng có khả năng tại tuổi tác phía trên làm ngụy trang. Lại hoặc là tam tông thất môn nhất tuyệt địa người, tại mặt quỷ âm dương môn phía trên động tay chân. Tuy nói trước kia, tam tông thất môn nhất tuyệt địa người lẫn nhau có kiềm chế, không có người nào dám ngay ở hắn mấy nhà mặt người động thủ lung tung chân. Nhưng bây giờ, liên hợp phe tổ chức tổng cộng 11 cái tông môn, lại có 8 nhà đều xuất sư bất lợi, còn lại 2 nhà cũng không có thể leo lên thiên xu đứng đầu bảng vị. Bởi vì, bọn họ có cái địch nhân chung, hoặc là nói là tiềm ẩn bên trong đối thủ mạnh mẽ Thanh Vân Tông. Cho nên, tại cộng đồng lợi ích điều khiển, tam tông thất môn nhất tuyệt địa liên thủ lại làm việc thiên tư, vậy thật đúng là có thể chỉ gươm bảo ngựa, tùy tâm sở dục dở trò. Ngay tại vừa rồi, Dạ Yểm đem suy nghĩ trong lòng lấy ra hỏi Minh Viêm, kết quả là, nữ tử kia mới có câu hỏi này. Trận tinh môn các lão nhàn nhạt liếc Minh Viêm liếc một chút, nói có lẽ vậy, cụ thể bản tôn cũng không rõ ràng. Bất quá đã mặt quỷ âm dương môn đều không kiểm tra ra dị dạng, Lê Kính tuổi tác phía trên cửa này liền coi như là qua, mặc cho ai nghi vấn đều vô dụng. Nghe đối phương không quan trọng ngữ điệu, Minh Viêm tâm lý đã có đáp án, không khỏi nhẹ nhàng nhào nhíu mày, thầm thở dài nói ai. Xem ra, các lão quả nhiên vẫn là cùng Thiên Phù Tông thông đồng làm bậy a. Nếu không, hắn sao lại biểu hiện như thế lạnh nhạt. Khó trách ta ra sân trước đó, hắn liên tục cường điệu, gặp phải không thể địch người, thì quả quyết vứt bỏ thi đấu, ném điểm tích lũy cũng không quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ trận tinh môn, thậm chí hắn cửu đại tông, đều sớm đã cùng Thiên Phù Tông đạt thành một loại lợi ích hiệp định a. Đang lúc này, tại trận tinh môn xem thi đấu trong trận doanh Dạ Yểm đột nhiên lăng không hư độ, ép thẳng tới hướng mặt quỷ âm dương môn chỗ. Trong bàn tay hắn, chẳng biết lúc nào lại theo dưới nền đất hấp xả ra một cái rót chuột đất tới. Trong điện quang hỏa thạch, Dạ Yểm tiện tay ném một cái kia huyền giai hạ phẩm huyền thú liền bị trực tiếp ném vào mặt quỷ âm dương môn trước trận. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này chạy ra đến, đem một cái chuột hình huyền thú ném đến mặt quỷ âm dương môn phía dưới. Ông suy suy suy, đám người kịp phản ứng lúc đợi, đo linh quang mang đã ở rót chuột đất trên thân lại đi một lần, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị dạng. Lớn mật, tốt ngươi cái cuồng sinh, còn có hay không quy củ. Chỉ một thoáng, Tả trưởng sử cùng Hiền Thánh Dạng đồng thời nghiêm nghị nổ quát. Ha ha, không có ý tứ, tay trơn. Dạ Yểm lãnh băng băng cười hai tiếng về sau, âm dương quái khí hỏi lại, kỳ quái, bản tôn chỉ là tay trơn, đem một cái rót chuột đất ném vào mặt quỷ âm dương môn, chư vị tiền bối cớ gì khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ, quỷ này mặt âm dương môn có cái gì tân dày hay sao? Trên thực tế, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể xác định, quỷ này mặt âm dương môn đo linh hiệu quả, xác thực bị người làm tay chân. Bởi vì cái kia rót chuột đất toàn thân lông kim, đã là hoa dâm chi sắc. Đối với loại này huyền linh đại lục tương đối phổ biến chuột khoa huyền thú mà nói, màu lông màu sắc càng cạn, thì mang ý nghĩa số tuổi nó càng lớn. Hoa dâm chi sắc, đại biểu nó đã đi vào người già. Các loại rót chuột đất màu lông trở thành giấy màu trắng thời điểm, nó liền không còn sống lâu nữa. Có thể vừa rồi, rõ ràng là chỉ màu trắng bạc lông kim rót chuột đất, lại chưa từng dẫn phát ra mặt quỷ âm dương môn quá tuổi cảnh cáo hiệu quả. Dạ Yểm lời vừa nói ra, Tả trưởng sử nhất thời sầm mặt lại. Vừa mới đi ra khỏi đo linh màn sáng lê kính, cũng đầy dẫy sát khí chừng Dạ Yểm liếc một chút. Dạ Yểm, ai để ngươi cầm cái toản địa thử hồ nháo? Còn không mau mau trở về. Trận tinh môn các lão một tiếng nổ quát, toản địa thử, rót chuột đất, tuy nhiên tướng mạo cực kỳ tương tự, có thể nội tại lại có khác biệt lớn. Bởi vì, hai loại chuột khoa huyền thú tuổi tác cùng màu lông tương quan biến hóa, hoàn toàn ngược lại. Rót chuột đất là tuổi tác càng lớn, màu lông càng cạn, mà toản địa thử, lại là tuổi tác càng lớn, màu lông càng sâu. Trận tinh môn các lão hô như thế một cuống họng, thì là muốn cho chuyện đột nhiên xảy ra ở giữa, không có mấy người có thể lưu ý đến chi tiết, lừa dối đến câu đối hợp phe tổ chức có lợi trên phương hướng đi. Vì ngăn ngừa có người tỉ mỉ kiểm tra thực hư cái kia chuột hình huyền thú chủng loại, tiếng quát mắng vang lên đồng thời, lão gia hỏa kia cong ngón búng ra. Phốc, một đạo huyền quang bắn ra, không nghiêng không lệch đâm trọt cái kia còn tương lai nhớ đến rót vào dưới mặt đất rót chuột đất, tại chỗ đem nổ thành một mảnh xương máu. Toản địa thử, ha ha ha, các lão ngài lão nhân gia chẳng lẽ hoa mắt a? Vừa rồi cái kia huyền thú rõ ràng là, Dạ Yểm nói được nửa câu, lại đột nhiên nhíu nhíu mày, im miệng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Minh Viêm tới lặng yên truyền âm, ngươi cùng ta, đều là trận tinh môn người, chí ít hiện tại vẫn là. Cho nên, nhất định phải vì tông môn lợi ích suy nghĩ. Chính là bởi vì câu nói này, để Dạ Yểm sinh sinh bóp ngừng đằng sau không nói hết nội dung. Hắn không nói một lời trở lại trận tinh môn, chỉ là trong mắt một màn kia vẻ khinh thường, chưa bao giờ giảm đi. Vừa rồi, trận tinh môn các lão hủy thi diệt tích tốc độ mặc dù nhanh, có thể cuối cùng chạy không khỏi thần thân cái kia có thể so với cửu tinh huyền tôn cảnh thần hồn năng lực nhận biết. Hắn mày kiếm nhân lại, tâm đạo, ha ha, quả là thế. Thần thân vừa mới chuẩn bị mở miệng kháng nghị, lại nghe Tả trưởng sử phẫn nộ quát, giải đấu lớn sắp đến, cùng loại vừa rồi loại kia quấy rối tình huống như xuất hiện lần nữa, chắc chắn nghiêm trị. Chư vị nghĩ như thế nào? Hiền thánh dạng lúc này lớn một chút đầu, không tệ. Theo ta thấy, người nào lại nhiễu loạn trật tự, liền trực tiếp hủy bỏ tông này môn lấy được tất cả tích phân, cũng đem khu trục ra huyền linh su nữ. Ta cũng đang có ý này. Không tệ, bản tôn cũng nghĩ như vậy. Tốt, đã mọi người nhất trí đồng ý, không bằng ngay tại giờ này ngày này, lập xuống cái mới quy. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão hiện tại là mặc lấy một cái quần người, sau đó ngươi một lời ta một câu ở giữa, dễ dàng thì bình tĩnh cái kế tiếp mới thi đấu quy. Thần thân như còn mô phỏng Dạ Yểm gây nên, sẽ chỉ bị bọn họ bắt được cái chuôi, hủy bỏ trước kia thành tích. Mẹ con chim, những lão khốn kiếp này thật sự là một cái so một cái vô sỉ a. Giận dữ sau đó, thiếu niên kia lại bắt đầu nhếch miệng tà cười rộ lên, hắc hắc hắc, bất quá các ngươi coi là, dạng này liền có thể nắm vững thắng lợi sao. Chương 2204, quyết chiến sắp đến. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, giữa không trung, Tả trưởng sử uy thanh lăng cả giận, nhớ kỹ, cá nhân đấu võ thi đấu không cho phép kẻ dự thi vận dụng chiến sủng, tỏa kỵ ngoại hạng bộ vũ lực tiến hành trợ chiến. Hắn cố ý cường điệu câu nói này lúc, vẫn không quên lạnh lùng liếc liếc một chút trong đám người thần thân. Hiển nhiên, thần thân tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, vận dụng chiến sủng khốc khốc cùng nó khô lâu quân đoàn, dốc hết sức chém giết quần hùng chiến tích, để lão gia hỏa này đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Chiến đấu tích phân tăng giảm phương thức như sau, thắng được một lôi người, tính 1.000 điểm. Bại vong, hoặc là chủ động nhận thua người, hắn chỗ tông môn, đều muốn lúc trước quần anh cướp cờ chiến tích phân trên cơ sở, móc ngược 1.000 điểm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ở phía trước một cái hạng mục bên trong kiếm lấy tích phân tổng số, không có bị đập đến 1.000 điểm trở xuống, mà lại ngươi còn sống, thì đều có thể tiếp tục khiêu chiến ngươi muốn khiêu chiến đối thủ, đọ sức một cái đông sơn tái khởi cơ hội. Có điều, trước đây liền đã đối chiến qua, lại chiến thắng tu giả, như thất bại giả chưa chết, phe thắng lợi cũng không có quyền tiếp tục hướng thất bại giả khởi xướng khiêu chiến. Mặt khác, cầm đất bảng cá nhân đấu võ thi đấu liên thắng 3 trận người, liền có quyền không tiếp thụ bất luận kẻ nào khiêu chiến, lại sẽ không bị khấu trừ tích phân. Nhưng tại thiên su bảng, nhất định phải liên thắng 5 tràng, mới có thể hưởng thụ cái này một đãi ngộ đặc biệt. Nghe vậy, không ít tự nhận là thực lực bất phàm, có thể lại sợ vận khí không tốt, rút thăm rút đến càng châu bò đối thủ, từ đó tiếc nuối đấu loại trực tiếp thủ môn, nhất thời hai mắt sáng lên. Hô, có điều quy định này, nếu thật đối đầu cường địch, dứt khoát nhận thua, thà rằng bị đập 1.000 điểm cũng muốn thực lực. Các loại quay đầu lại, lại đi lựa nhặt chút quả hồng mềm đến nắm, kiếm lấy tích phân. Không tệ, nếu như có thể lăn lộn cái năm trận chiến liên thắng, vậy liền thoải mái lật. Năm trận chiến liên thắng, nói nghe thì dễ a. Phải biết, ngày này trụ cột bảng dự thi tổng số người tuy nhiên không giống cầm đất bảng lúc bị tích phân hạn chế, chỉ có 200 cái. Có thể căn cứ yêu cầu, nhất định phải liền chiến 5 chàng đều là thắng, mới có thể gặp chiến không tiếp, lại không bị khấu trừ tích phân. 3 trận biến 5 chàng, cái này độ khó khăn so với cầm đất bảng cá nhân đấu võ thi đấu mà nói, sợ là tăng gấp đôi còn chưa hết. Ai, bằng vào ta cái này cửu tinh huyền tông cảnh tu vi, cũng chỉ có thể thành bại nhìn mệnh, thắng thua bằng vận a. Ngay tại rất nhiều người thi đấu khuôn mặt suy nghĩ rút thăm thời khắc, Hiển Thánh Dạng tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, này biến cố mọi thời tiết tiến hành. Chư vị người thi đấu căn cứ bốc thăm kết quả, bình quân phân phối đến Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương trên lôi đài. Đấu võ chi chiến, sinh tử từ mệnh, thi đấu lúc, bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Nếu không, chắc chắn bị liên hợp phe tổ chức nghiêm khắc nhất chế tài. Ở bên cạnh, Tả trưởng sử mở miệng nói bổ sung, tứ phương lôi đài cuối cùng còn lại tên kia lôi chủ, mới có thể đạt được tiến vào trận chung kết tư cách. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà sau, cá nhân đấu võ tranh bá thi đấu, bắt đầu. Ông, theo Tả trưởng sử cùng Hiển Thánh Dạng trăm miệng một lời làm ra, Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương lôi đài bốn phía, đồng thời dâng lên địa giai thượng phẩm trận có thể kết giới, đem hai từng đôi người thi đấu hạn khốn bên trong. Giết, chết, banh banh banh, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng. Bốc thăm thành đối người thi đấu lẫn nhau không giữ lại chút nào công phạt, dẫn tới cao giọng huyền bạo liên tiếp, tiếng hô giết rung trời. 320 cái thiên cấp tông môn báo danh, cũng liền mang ý nghĩa cùng sở hữu 320 người đối chọi, đánh thi đấu vòng tròn. Thiên su bảng cá nhân đấu võ thi đấu tổng số người so cầm đất bảng cao hơn rất nhiều, có thể trình độ kịch liệt, lại lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Đụng tới lực lượng ngang nhau đối thủ, song phương tranh đấu gọi là một to lớn hùng vĩ, ngoan chiêu xuất liên tục, loạn mê người mắt. Có thể bởi vì thiên su bảng biến cố không có tu vi phía trên hạn chế, cho nên giao đấu song phương thực lực nếu là chênh lệch cách xa. Cái kia, cũng tỉ như Nam Lôi Đài đến vòng thứ 3 thời gian chiến tranh đợi, Hạ Thải Nguyệt đăng tràng, đối chiến một tên thiên cấp thượng tông cửu tinh huyền tông. Kết quả, tên kia đầu chọc tu sĩ vừa mới lên đài, thì quả quyết bỏ quyền, cười khổ nói lầm bầm, ai? Số mệnh không tốt a, rút đến cái nhất tinh huyền tôn làm đối thủ, so cái chảy gỗ a so. Theo thời gian chuyển rời, mọi người bên tai trừ cuồng cương oanh minh tiếng đánh nhau bên ngoài, liền chỉ có Hiển Thánh Dạng, Tả trưởng sử tuyên bố chiến quả thanh âm. Đông Lôi Đài, Thanh Vân Tông thần thân chiến thắng, tích phân gia tăng 1.000 điểm. Siêu Hương Tông Tần Liệt nhận thua, khấu trừ 1.000 điểm tích lũy. Tây Lôi Đài, Thiên Dương Tông Lưu Tinh Vũ chiến thắng, tông môn tích phân gia tăng 1.000 điểm. Thái Hy Tông Thái Thạch Long, bại vong, Đằng Long Tông khấu trừ 1.000 điểm tích lũy, bị loại. Bắc Lôi Đài. Có lẽ là bởi vì nhận thua tỷ trọng chiếm được khá cao trình độ, thiên su bảng cá nhân đấu võ chiến tổng số người tuy nhiều, nhưng từng chàng tiến hành xuống đến tốc độ lại là cực nhanh. Chờ hoàng hôn thời gian, 320 cái dự thi tông môn, đã có một nửa bị đào thải bị loại. Bên trong, có chút tương đương một bộ phận người thi đấu cũng không phải là chiến vong bị loại, mà là bởi vì nhiều lần nhận thua, quả thực là đem hắn sở thuộc tông môn tích phân bại đến dưới 1.000, đã không có tư cách tiếp tục tham so. Nam Lôi Đài, Thiên Phù Tông Lê Kính đối chiến Phù Diêu Tông Vân Cốc Tuyết. Tả trưởng sử một lời đã nói ra, cái kia Tuyệt Binh Tông lão đại nhất thời trong mắt sáng lên, hắc hắc hắc, Tả lão cần phải cùng Lê Kính đã thông báo a. Gặp gỡ Vân Cốc Tuyết, tất phải giết. Ngay tại lão nhân này chậm đợi trò vui thời khắc, thế nào lại thiếu nữ kia một mặt lạnh nhạt nháy mắt mấy cái ra, thật dài hoa hồng đỏ sắc lông mi dốc hết ra hai dốc hết ra về sau, quả khẳng định nói ta bỏ quyền. Cái gì? Đáng giận nha đầu chết tiệt kia. Tuyệt Binh Tông lão đại nhất thời tức điên miệng. Hắn vốn cho rằng lấy Vân Cốc Tuyết tại quần anh cướp cờ chiến mà biểu hiện ra thực lực, hẳn là sẽ không sợ hãi Lê Kính mới là. Ai có thể nghĩ, đối phương lại thì dễ dàng như vậy nhận thua, làm hại hắn một hơi kẹt tại cổ họng con mắt, phía trên không thể đi lên, phía dưới sượng mặt, cực kỳ khó chịu. Tả trưởng sử hơi sững sờ về sau, nói, Nam Lôi Đài, Thiên Phù Tông Lê Kính chiến thắng, tích phân gia tăng 1.000 điểm. Phù Diêu Tông Vân Cốc Tuyết nhận thua, khấu trừ 1.000 điểm tích lũy. Lại về sau, Lê Kính còn phân biệt hướng Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, như tiểu lộ khởi xướng qua khiêu chiến, kết quả đều không ngoại lệ, đối phương tất cả đều không chút do dự nhận thua. Thấy thế, xem thi đấu trên ghế đột nhiên truyền đến từng trận bực tức âm thanh, ai thật sự là đáng tiếc. Vốn cho rằng cái kia như yêu nghiệt thiếu nữ đối chiến ba tấc giết người đinh, sẽ có một trận trò vui tới. Đúng vậy a, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trận chung kết phía trên, nhìn xem Đông Lôi Đài thần thân có dám hay không đón lấy Nam Lôi Lôi chủ Lê Kính khiêu chiến. Giờ phút này, Nam Lôi Luân Hồi thi đấu đã đánh xong, làm thu hoạch tích phân kẻ cao nhất, Lê Kính Thành hoàn toàn xứng đáng lôi chủ. Bốc thăm bắt đến cùng hắn cùng Lôi Vân Cốc Tuyết, Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Như Tiểu Lộ bốn người kiếm lấy tích phân tổng số, theo sát về sau, bất quá lại là không có tham gia trận chung kết quyền lợi. Tiếp qua đến nửa ngày, mặt khác tam phương chiến lôi cơ hồ trong cùng một lúc quyết ra lôi chủ. Đông Lôi Thanh Vân Tông Thần Thân, Tây Lôi Hồn Môn Khâu Sĩ Tam, Bắc Lôi Trận Tinh Môn Minh Viêm. Tứ phương lôi chủ, quyết chiến sắp đến. Chương 2205, cấm kỹ tri ấn. Đông Lôi Thanh Vân Tông Thần Thân, đối chiến Nam Lôi Thiên Phù Tông Lê Kính, Tây Lôi Hồn Môn Khâu Sĩ Tam, đối chiến Bắc Lôi Trận Tinh Môn Minh Viêm. Hiền Thánh Dạng nói xong, chuyển hướng bốn người kia nói, cá nhân đấu võ thi đấu bên trong, tính gộp lại thu hoạch tích phân khá nhiều một phương, nắm giữ lựa chọn đối chiến lôi đài quyền lợi. Lê Kính, ngươi cùng thần thân chi chiến, định vào nơi nào? Cái kia thấp tiểu lão đầu nghiệt không sai liếc liếc một chút thần thân, tiếp theo cầm lấy một miệng sứt sẹo tiếng nói, bản tôn thì huyến tuyển hắn thắng quen Đông Lôi tốt. Sau đó, hắn chậm rãi nhấc lên cái kia so cũng không so trẻ sơ sinh tráng kiện bao nhiêu cánh tay, chỉ hướng thần thân, nói trước đây luân hồi chạm chiến, mấy cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh nhét thi đấu tay còn chưa lên đài thì luống cuống, thật sự là quá mức không thú vị. Chỉ mong ngươi, không biết cũng giống như bọn hắn phế. Thần thân nghe vậy, lại là một bộ cười nhạt mưa gió thái độ, bất vi sở động. Liền nghe Hiển Thánh Dạng lại nói, Minh Viêm, ngươi tích phân hơi cao hơn Khâu Sĩ Tam, bán kết sân bãi liền do ngươi đến bình tĩnh. Minh Viêm nhàn nhạt cười một tiếng, nói ta tại Bắc Lôi ngốc có chút dính, dứt khoát đổi cái hoàn cảnh, tại Tây Lôi đánh trận tiếp theo đi. Tốt, người thi đấu ai vào chỗ nấy. Sau đó, Hiển Thánh Dạng vung tay lên, trận lên. Ông, đông, Tây hai lôi bốn phía nhất thời nhảy lên từng đạo huyền trận màn sáng, đem sân thi đấu vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Wow, cái này hình như là từ mấy đạo địa giai thượng phẩm trận có thể cấu trúc mà thành tổ hợp trận A. Không tệ. Dù sao cái này đã tiến vào trận chung kết khâu, bốn người kia chắc chắn dốc hết toàn lực. Bằng bọn họ tu vi, nếu chỉ có một tầng địa giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp lời nói, sợ là đánh không bao lâu thì sụp đổ. Ha ha, muốn ta nói, quang gia cố Tây Lôi liền đầy đủ, bởi vì Hồn Môn Khâu Sĩ Tam cùng trận tinh môn Minh Viêm khó phân trên dưới, có đánh. Có thể thần thân cùng ba tấc giết người đinh, cái trước 8-9 phần 10 là hội dây nhận thua mà. Cho dù trước đây, cái kia kim giáp thiếu niên tại quần anh cướp cờ chiến mà biểu hiện có thể xưng nghịch thiên, nhưng bây giờ, tuyệt đại đa số xem thi đấu đám người, vẫn như cũ không coi trọng hắn. Bởi vì, đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh. Ba tấc giết người đinh sớm tại vạn năm trước đã là nhất tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, lúc đến bây giờ, cũng không biết trưởng thành đến loại nào tình trạng. Tuy nói ba tấc giết người đinh đối thủ hoàn toàn không có ngoại lệ nhận thua, đến mức đến bây giờ vẫn đoán không ra hắn tu vi. Có thể nhìn tả trưởng sử vuốt râu an cười thái độ, liền biết rõ nắm vững thắng lợi. Trên thực tế, Lê Kính chỗ lấy bị mang theo, ba tắc giết người đinh, hung số, hắn điểm mạnh, không chỉ có riêng thể hiện tại tu vi cảnh giới phía trên. Thần thân, chắc chắn thất bại, giây lát, kim tiếng trống lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tây trên lôi đài, Minh Viêm cùng Khâu Sĩ Tam cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ đối công, cuồng bạo huyền năng đem chung quanh lôi đài phòng ngự trận có thể trùng kích rung động lồi. Hai người giao đấu. Từ vừa mới bắt đầu thì không có chút nào lưu thủ chỗ trống, có thể nói đặc sắc xuất hiện. Thế mà, tuyệt đại đa số người quan chiến tâm tư, lại tập trung ở đông trên lôi đài. Thần thân nghiêng thương mà đứng, màu đỏ tím lôi năng tại đầy người kim giáp bên ngoài đằng long lên phượng. À, hắn vậy mà không có ngày đầu tiên nhận thua. Chờ một chút, hắn huyền năng uy thế. Nửa bước huyền tôn, một tháng trước quần anh cướp cờ chiến, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn vẫn chỉ là cửu tinh huyền tông tu vi. Làm sao hiện tại liền thành nửa bước huyền tôn? Xem thi đấu trong đám người, Minh Nhật Tông hạng Bắc U thấy thế, không khỏi mặt mày phát lạnh, hừ, người chờ, ác linh cốt ma khoản tiền kia. Bản tôn sớm muộn muốn theo ngươi thanh tẩy, nàng nên tính là trừ Thanh Vân Tông Minh Hữu bên ngoài, một cái đầu biết được thần thân tu vi cảnh giới đột phá tới nửa bước huyền tôn người. Bất quá khi đó, hạng Bắc U tại Thanh Vân Tông trong đại viện tao ngộ có thể không thế nào hào quang, đương nhiên sẽ không gặp người liền nói. Hồng hộc hô. Mọi người sợ hãi thán phục sắc còn không yên tĩnh hơi thở, đông lôi đài một bên khác, độc hương nổi lên bốn phía. Ba tắc giết người đinh Lê Kính bốn phía, độc năng bốn khắp, quả thực để không ít người giật nảy cả mình. Ba, tam tinh huyền tôn đỉnh phong, chật, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tam tinh huyền tôn đỉnh phong, sợ là so tông môn tầm thường bên trong, ngũ tinh huyền tôn cảnh tu giả còn mạnh hơn một nấc A. Như thế xem xét, thần thân vẫn như cũ là không có phần thắng chút nào A. Một lưng gù lão đầu sắc mặt phức tạp cười, ha ha, ta liền biết từ biệt vạn năm, cái này quái thai tu vi không có khả năng trì trệ không tiến. Quái thai, Sư tôn, ngươi vì sao muốn xưng Lê Kính vì quái thai? Nghe vậy, cái kia được xưng sư tôn khom người lão giả trong mắt, đột nhiên lóe qua một vệt có chút dày đặc vẻ kiêng dè, nói cái này có thể nói rất dài dòng. Các loại tên kia cùng thần thân động thủ thời điểm, người tử sẽ biết hắn đến tột cùng quái ở nơi nào. Thuần Dương tôn giả nhất thời mi già đại nhau, hỏng bét, số tiểu tử nhanh nhận thua a. Kim Hoa Thánh Nữ cùng Âu Dương Na già lại là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không dùng. Trước đây, bản tôn sớm đã cho thần thân truyền âm, kể rõ lợi hại. Nếu là hắn có thể nghe lọt, đâu còn hội đứng lên đài đi. Tại Lê Kính thể hiện ra tính áp đảo tu vi về sau, Thuần Dương tôn giả bọn người đều là thần thân nắm đem mồ hôi lạnh. Thế nhưng là làm cái kia ba tấc giết người đinh đối thủ, làm thần thân nhìn thấy đối phương tế phóng mà ra huyền năng thuộc tính là độc thời điểm, lại thầm buông lỏng một hơi, ha ha, độc hệ huyền năng. Tựa hồ so ca trong tưởng tượng lại càng dễ đối phó chút. Chỉ vì thiên tâm đặc kỹ giao phó thần thân tâm thanh thần minh hiệu quả, có thể bảo vệ vạn độc khó xâm. Thì liền đụng phải tu giả độc hệ huyền năng lúc công kích, chỗ bị thương tổn đều sẽ giảm xuống một nửa. Tại thần thân muốn đến, tam tinh huyền tôn đỉnh phong huyền khí lực sát thương cắt giảm hơn phân nửa về sau, coi như vẫn so với hắn lúc trước giết bại bố đại hòa thượng bọn người mạnh hơn một bậc, cũng không đáng để lo. Không có nhận thua a. Rất tốt, lúc này, Lê Kính chậm rãi nói, bản tôn sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi chết có chuẩn tôn nghiêm chút. Nói xong, cái kia song anh cánh tay hai giao thoa, 10 ngón liền động thời khắc, trong nháy mắt kết xuất tầng tầng quái ấn. Ong ong ong, chanh chanh chanh, tốc độ ánh sáng về sau, Lê Kính trước mắt đột nhiên thêm ra hơn 20 loại binh khí tàn ảnh. Đao thương kiếm kích, côn thuẫn chảo vạch, không chỗ không chứa. Xuất hiện, nửa bước giết người đinh bí thuật, cấm kỹ chi ấn. Đám người nhất thời vỡ tổ, đây cũng là mọi người xưng là quái thai nguyên nhân. Tại một chọi một tình huống dưới, chỉ cần là cùng hắn có thể ngưng ra hư ảnh binh khí loại hình đem đối ứng huyền kỹ, đều không thể thi triển. Mà trong này, hoàn toàn bao hàm có kiếm. Hắn sở trường nhất không ai qua được kiếm kỹ. Trước đây trọng thương tám tông cường người chỉ công bên trong lúc mơ hồ cũng ẩn chứa kiếm khí chi uy a. Xác thực, cái này thần thân là triệt để bi kịch. Hừ, cố lộng huyền hư, thần thân xoang mũi chấn động, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, nâng thương liền đâm. Thần tượng linh phượng thương chi tượng phượng hám cửu tiêu, hắn chỉ lấy địa giai hạ phẩm thương kỹ khởi xướng bài công, ý đang thử thăm dò. Chương 2206, đoạn răng nanh, hái móng vuốt, mãnh hổ biến tàn mèo. Thần thân rất rõ ràng, Thiên Phù Tông tại kiến thức mình tại quần anh cướp cờ chiến mà biểu hiện về sau, còn dám phái người này lên sân khấu, hẳn là có chỗ ỷ lại. Cái gọi là ỷ vào, có thể là chỉ Lê Kính tại huyền khí cảnh giới phương diện xa xa cao hơn thần thân. Điểm này, tại hắn thi triển ra độc hệ huyền năng về sau, uy hiếp lực đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng là, cũng không bài trừ khác một loại khả năng. Cái này thấp tiểu lão đầu người mang cao tuyệt tinh diệu thân pháp, có thể thong dong né tránh lục mạch thần kiếm sát thế. Bởi vậy, thần thân cố ý trước lấy một chiêu thương kỹ mở đường, hơi chút thăm dò sau khi, còn có thể thừa cơ rút ngắn cả hai khoảng cách. Khi hắn cùng Lê Kính khoảng cách rút ngắn đến 100 trượng bên trong lúc, thần thân tin tưởng lục mạch thần kiếm vừa ra, cũng là cái kia thấp tiểu lão đầu người mang thiên giai thượng phẩm thân pháp đều vô dụng. Đúng vào lúc này, Lê Kính bỗng nhiên lấy móng tay xẹt qua mi tâm, phốc. Cái kia không biết bao nhiêu năm không có tu bổ qua móng tay, chừng dài gần tấc ngắn, ngang nhiên vạch một cái ở giữa, liền đã rách ra thịt nhão, thậm chí có thể trông thấy tùm xương sọ. Ta đi, gia hỏa này cũng không cần đến tự mình hại mình a. Thần thân trong lòng lóe qua như thế cái buồn cười suy nghĩ. Thế mà tiếp theo sát, Lê Kính lấy huyền khí bức bách, cái kia phá vỡ ra thịt chỗ trán, nhất thời máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ bốn phía nhiều loại binh khí tàn ảnh. Ngay sau đó, hắn há to miệng rộng, nghiêm nghị uống ra một cái càng sáng âm. Cấm, răng rắc xoạt, tại quanh thân chậm chậm bồng bềnh hơn 20 loại binh khí tàn ảnh, nhất thời sụp đổ thành cặn bã. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, thần thân thẳng tiến không lùi thương thế đột nhiên dừng lại, toàn thân khí huyết lại xuất hiện ngược dòng chi thế. Ách a, một tiếng kêu đau về sau, hắn thế xông chợt ngưng. Toàn thân trong kinh mạch cuồng kình đối trùng, để hắn đi đứng đều không nghe sai khiến, tại phốc ngã quỵ phía dưới trước một sát, lấy cự tượng phục hổ thương mũi thương quan, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ thân hình. Sao, chuyện gì xảy ra? Trong lòng rung mạnh đồng thời, thần thân vội vàng vận chuyển huyền công, điều tức khí huyết, để cầu tái chiến. Thần hồn thức hải bên trong, lại đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, cảnh cáo, ký chủ thương hệ công kích kỹ thần tượng linh phượng thương đã bị phong cấm, không cách nào thi triển. Đinh, cảnh cáo, ký chủ kiếm hệ công kích kỹ tứ hoàng kiếm quyết đã bị phong cấm, không cách nào thi triển. Đinh, cảnh cáo, ký chủ phi đao, ám khí thắt công kích kỹ tiểu lý phi đao bên trong, thần chỉ đao hồn chi lực theo bị phong cấm. mặc dù vẫn có thể cưỡng ép thi triển, nhưng chỉ có thể phát huy ra hai thành uy năng. Đinh, cảnh cáo, ký chủ chỉ pháp, kiếm hệ công kích kỹ lục mạch thần kiếm bên trong, chủ linh kiếm khí đã bị phong cấm, mặc dù vẫn có thể cưỡng ép thi triển, nhưng chỉ có thể phát huy ra hai thành uy năng. Đinh, cái gì, thần thân kinh ngạc vạn phần, vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình nắm giữ, tất cả cùng binh khí loại hình tương quan huyền kỹ, lại hết thảy không cách nào thi triển. Bản tôn nói qua, hội xem ở ngươi can đảm lắm phân thượng, có thể cho ngươi cơ hội, để ngươi chết có chuẩn tôn nghiêm một số. Lúc này, Lê Kính mở rộng bước chân, từng bước một hướng thần thân đi tới. Có lẽ là bởi vì dáng người quá thấp bé quan hệ, hắn đi bộ lúc, hai đầu tiểu chân ngắn ngược lại rất nhanh, phối hợp cái kia tả diêu hữu hoàng đầu to, xem ra thật đúng là có phần có cảm giác vui mừng. Nhưng bây giờ, tại chỗ ngàn vạn người, lại không có người nào bật cười. Ngược lại là một mặt hoảng sợ, đầy mặt kiêng kỵ nuốt ngụm nước người số lượng cũng không ít. Quá, thật đáng sợ, đây cũng là trong truyền thuyết, chỉ có ba tấc giết người đinh mới có thể thi triển mà ra bí thuật cấm kỹ chi ấn. Ta trước kia vẫn chỉ là nghe người ta nói, còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua chiêu này lợi hại. Phóng nhãn toàn bộ tu giới, 99% cao phẩm cấp huyền kỹ, đều cùng một loại nào đó binh khí tương quan liền. Ba tấc giết người đinh vừa lên đến thì phong ấn đối thủ rất nhiều kỹ pháp, há có chịu không nổi lý lẽ. Không phải sao, không cách nào thi triển cao lực sát thương huyền kỹ tu giả, thật giống như một cái bị lột sạch hàm răng, bỏ đi móng vuốt lão hổ, coi như khí lực lại lớn, lực phá hoại cuối cùng liền một thành cũng chưa tới. Không tệ, bây giờ, thần thân sở trường nhất kiếm pháp loại huyền kỹ không thể nào thi triển, chuyện này với hắn mà nói, không khác là bị đoạn răng nanh, hái móng vuốt mãnh hổ biến thành tàn mèo. Đông trên lôi đài, Lê Kính cái kia hứng hờ, nhưng lại sát khí bốn run sợ thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, hiện tại, vốn chuẩn tôn, liền cho ngươi cơ hội, nghỉnh cổ liền giết, cũng coi như bị chết có tôn nghiêm. Có thể, đáng giận, thần thân lấy thương trụ, nói, để cho ta nghỉnh cổ liền giết. Nằm mơ, người yếu mới có thể tự sát, ta thần thân, tuyệt không, ha ha ha, cũng tốt, vậy liền để vốn chuẩn tôn thân từ đưa ngươi tang thượng đường A. Một lời kết thúc, Lê Kính cong lại thành chảo, ngang nhiên đẩy ra một đạo độc ảnh chảo ánh sáng, chụp vào thần thân vị trí hiểm yếu. Chảo quang chi nhanh, nhanh như gió, lực, mãnh như hổ. Một khi trúng đích, đối giờ phút này toàn thân khí huyết nghịch đằng, hộ thể huyền khí khi có khi không thần thân mà nói, tuyệt đối là dính chi hẳn phải chết xuống tràng. Huyền khí không thể tùy tâm sở dục khống chế, thì mang ý nghĩa hắn chấp liên tục hiện đều không thể thi triển. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thần niệm gấp động, long lân phụ thể. Chỉ một thoáng, một tầng hơi mở hỗn độn long lân dày đặc quanh thân, vật lý công kích cường độ cùng thân thể phòng ngự lực, đều là trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân trực tiếp bị cái kia màu xanh thấm cự hình chảo quang chết ấn bên trong ở ngực. Cường hãn đẩy xung lực, đem hắn mãnh liệt chống đối tại bên lôi đài giới phòng ngự trận phía trên, mới dừng tình thế. Đến mức trong tay căn kia cự tượng phục hổ thương, sớm đã nắm bắt không được, ném rơi vào địa. Chợt nghe răng rắc một tiếng, cũng không biết là thần thân xương ngực đứt gãy, vẫn là cái kia cực kỳ lóa mắt cự tượng hàng long giáp bị sinh sinh ấn nát phát ra tiếng vang. Phốc, một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra, độc năng móng vuốt lực tận về sau, hắn liền giống là vừa vặn dán lên tường đống bùn nhão, co quắp cánh tay mềm chân trượt xuống tại trên lôi đài. Thần thân, chết, chết, có người thì thào mà hỏi, a, còn giống như tại thở phì phò chút đấy, không chết. Có người chật chật mà đáp, ta đi, có thể a hắn, tại hộ thể huyền khí đều không có tình huống dưới cứng rắn chịu Lê Kính nhất chảo chi lực, còn có thể sống được. Cái này đoán chừng là cái kia một thân địa giai thượng phẩm chiến giáp công lao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lê Kính vừa rồi cái kia một tay, chỉ là tùy tính mà làm, cái gì huyền kỹ đều không vận dụng. Nếu không phải như thế, hắn coi như mặc lấy thiên giai huyền khí chiến giáp, đoán chừng cũng gánh không được. Đại đa số xem thi đấu người tự cho là đúng nghị luận. Nhưng trên thực tế, tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại, cùng thiên su bảng hắn hào môn thế lực nhân vật đứng đầu, lại không không kinh dị tiểu tử kia là nhân loại sao? Sao sẽ như thế kháng đánh? A, hắn chỗ cổ, tựa hồ bám vào một tầng lân phiến. Không tệ, là lân phiến, mà lại, cái này lân phiến màu sắc cùng hình dáng, bản tôn tựa hồ tại nào đó bộ trên điển tịch nhìn thấy qua. Chương 2207, dở trò. Đang lúc này, hiển thánh dạng mãnh liệt âm thanh kinh hô, há, bản tôn nhớ tới. Cái kia hình dáng cùng màu sắc, là hỗn độn thiên long long lân. Cái gì, hỗn độn thiên long, ở bên cạnh hắn tả trưởng sử nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, ngươi nói là. Ba vạn năm trước thiên vọng tai ương bạo phát thời điểm, xâm lược ta huyền linh đại lục mạnh nhất cái kia tứ đại hung thú. Không tệ, hỗn độn thiên long, mỗi một vị đều có không thua gì huyền tôn đỉnh phong thực lực. Thậm chí nghe trưởng giáo Chí Tôn nói, bọn họ chiến lực đã có thể ép thẳng tới nửa bước huyền quân cảnh tồn tại. Xem khu thi đấu, Kim Hoa Thánh Nữ cũng không nhịn được nhíu lên một đôi mày liễu, nói tưởng tượng năm đó, muốn không phải bốn vị đồ long thần tôn xuất thủ, đem mình cùng hỗn độn thiên long cộng đồng phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong lời nói. Giờ này ngày này huyền linh đại lục, tất cả nhân loại tu giả, thậm chí cả là huyền thú, chỉ sợ đều sớm đã biến thành ngoại giới cường hào nuôi nhốt nô lệ. Thuần Dương tôn giả ấy ấy mà nói, cái kia vì sao thần thân tiểu tử trên thân, sẽ sinh ra hỗn độn thiên long long lân. Xem thi đấu đám người chúng thán khó thôi, Đông Lôi phía trên, Lê Kính lại là mi đầu ngả ngớn, kinh ngạc nói, Người có thể tại không hộ thể huyền khí trạng thái dưới, kháng trụ bản tôn công phạt chi lực. Hô, đi qua cái này một lần, thần thân mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng cho hắn tranh thủ đến một hơi thời gian. Lúc này, hắn nguyên bản hỗn loạn nội tức, đối trùng khí huyết, đều đã bị áp chế lại. Thở dài ra một hơi, chậm rãi đứng người lên về sau, thiếu niên này bốn phía đã một lần nữa bay lên lên màu đỏ tím lôi quang. Trước ngực hắn long lân, từng mảnh vỡ vụn, nguyên lai, Lê Kính vừa rồi một kích kia, dù chưa từng đánh vỡ địa giai thượng phẩm cự tượng hàng long giáp, lại là lấy cách sơn đả như lực đạo, vỡ nát ẩn vào khải giáp hạ long vảy. Cũng may mắn thần thân là hỗn độn long thể, nội tạng cực kỳ cứng cỏi. Nếu không, tại long lân vỡ vụn về sau, hắn xương ngực, thậm chí cả tim phổi, chỉ sợ đều đã bị chấn thành một mảnh xương máu. Chính mình có thể một lần nữa khống chế huyền khí cảm giác, thật sự là quá mỹ hảo. Bất quá bây giờ, thần thân cũng không có cao hứng thời gian. Lê Kính một chiêu không có kết quả về sau, bỗng nhiên nhảy vào giữa không trung, mới sát chiêu lại đến, đoạn hồn chảo. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, đầy trời chảo ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại huyền kỹ uy năng tăng cầm dưới, mỗi một kích lực đạo đều hơn xa lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Thần thân không dám chút nào lãnh đạm, lăng ba quỷ ảnh bộ, mở. Bá, bá, bá, bá, bá. Đầy trời chảo ảnh nhanh, mà thần thân càng nhanh. Lăng ba quỷ ảnh bộ phối hợp huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến hiệu quả, để hắn tới lui như gió, xuyên thẳng qua giống như ảnh, quả thực là để cái kia như mưa rơi nện xuống độc hệ chảo ảnh tất cả đều thất bại. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Độc chảo chi lực liên tiếp đánh vào trên lôi đài, thẳng dẫn tới trận có thể loạn chiến, thanh thế to lớn. Gạch chéo người cái vòng vòng, cái gọi là lâu thủ tất mất, tuyệt không thể một mực bị động như vậy bị đánh. Tu La Mục, mở. Thiên Sát Đồng, mở. Thần thân tâm niệm cấp chuyển ở giữa, một bên tìm đối phương sơ hở, vừa bắt đầu suy tư mình bây giờ còn có cái gì chiêu thức có thể vận dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lê Kính lại là càng đánh càng hung hãn, độc chảo xuất liên tục, giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi đồng dạng, căn bản không cho thần thân thở dốc hoàn thủ thời cơ. Đáng giận, Tu La Mục không cách nào tìm ra sơ hở. Muốn không, mở ra long lân, trọi cứng lấy hắn thế công ra chiêu. Ngay tại thần thân thầm nghĩ ở giữa, cái kia ba tắc xiết người đinh Lê Kính trên thực tế cũng không dễ vượt qua, đáng giận, tên này thân pháp sao sẽ như thế tinh diệu. Trước đây cấm kỹ tri ấn, một hơi liền hao tổn bản tôn bảy thành nhiều huyền khí cùng huyết mạch chi lực. Giờ phút này vạn trảo liên kích, cũng là cực hao tổn huyền năng chiêu số, hết lần này tới lần khác khó có thể trúng đích. Lại rông dài, trước hết sức mà chết ngược lại sẽ là ta à. Nguyên lai, Lê Kính cấm kỹ tri ấn tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng đối với huyền khí, huyết mạch chi lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Đường đường tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh bảy thành huyền khí, nếu là đổi lại thần thân hệ thống mặt bảng số liệu, sợ là có mấy trăm triệu điểm a. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng tả trưởng sử cho ta đồ vật, tốc chiến tốc thắng. Muốn đến nơi này, Lê Kính thế công đột nhiên dừng một chút, ngón trỏ trái cùng tay phải ngón áp út hai giao thoa, bày ra một cái rất là cổ quái tạo hình. Thần thân thấy thế, trong lòng trầm xuống, nắm ở trong tay thoáng hiện thời khắc chuẩn bị phóng thích. Có thể trên thực tế, đó cũng không phải một loại nào đó sát phạt chỉ ấn, mà chính là một cái ám hiệu. Một cái hắn cùng Thiên Phù Tông tả trưởng sử thương định thật tối số. Quả nhiên, làm tả trưởng sử trông thấy cái này ám hiệu lúc, giấu tại rộng thùng thình trong tay áo năm ngón tay trái một nắm, phốc. Cái kia cực nhỏ sụp đổ âm thanh, tại huyền cương tràn, oanh tạc âm thanh liên tiếp hiện trường căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Không sai mà thì ở trong nháy mắt này về sau, Đông Lôi đài kiểm tra đồ vật phẩm cấp trận lực, đã lặng yên mất đi hiệu lực. Làm xong đây hết thảy, tả trưởng sử đưa tay phải ra ngón giữa, gãi hai lần đuôi lông mày. Bắt được đối phương làm đáp lại động tác, Lê Kính trong lòng bình phục, hắc hắc, cái này ngươi là thật có thể chết. Sau đó, cái kia song anh cánh tay, nhỏ bé năm ngón tay, va chạm lần nữa ra từng đạo quỷ ấn đồng thời, lại là có một chương hình tam giác huyền phù trong nháy mắt đốt bên trong. Chấn, ông, chỉ một thoáng, thần thân phiêu giật nhẹ nhàng tốc độ đột nhiên ngừng, giống như là bị nào đó chương vô hình đối thủ chết kềm ở hai chân, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Đinh, ký chủ thân chúng thiên giai trung phẩm huyền phù, khốn tiên phù, chi lực, không cách nào động đậy. Cái gì, thiên giai trung phẩm huyền phù, thần thân vừa sợ vừa giận, khốn kiếp, thiên su bảng thi đấu trên cổ, không phải là không thể vận dụng vượt qua địa giai thượng phẩm huyền vật sao. Mà giờ khắc này, lệ kính kết xuất nặng bao nhiêu chỉ ấn, liền tựa như từng cây màu xanh sấm cốt thép, khắp cắm ở thần thân bốn phía, không bàn mà hợp hấp linh đoạt hồn chi trận giống như. Thấy thế, xem trên sàn thi đấu nhất thời có người kinh hô, xuất hiện, lệ kính có nhất tuyệt kỹ, giết người đinh. Giết người đinh, chỉ là người khác cho lệ kính chiêu này lấy danh hào. Bởi vì, chính hắn mỗi lần ra chiêu, đều chỉ hô một tiếng chấn, đơn giản thô bạo. Chật chật chật, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn vừa rồi còn né tránh tự nhiên. Ta còn tưởng rằng Lê Kính căn bản không có cơ hội tìm đúng hắn chỗ, kích phát giết người đinh đây. Có thể hiện tại xem ra, là ta nghĩ quá nhiều a. Ta thế nào cảm giác, tại giết người đinh khóa lại thần thân trước kia, tiểu tử kia trước hết dừng lại thân hình đâu. Mà lại, ta trong lúc mơ hồ còn phát giác được một đạo lóe lên liền biến mất huyền phù chi lực. Cô, huyền phù khả năng không lớn đi, có lẽ Lê Kính tại cái này một vạn năm tu luyện bên trong, kỹ năng lại có chỗ tinh tiến. Coi như Lê Kính vận dụng huyền phù lại như thế nào. Trận pháp chưa từng báo động, đã nói lên hắn vận dụng huyền phù phẩm cấp hoàn toàn phù hợp giải đấu lớn yêu cầu. Lúc này, tả trưởng sử một mặt âm hiểm cười, hắc hắc, đây cũng là ngươi trêu chọc tam tông thất môn nhất tuyệt địa xuống tràng. Thần thân a thần thân, đời sau ngươi con mắt sáng lên một chút đi. Có ít người, là ngươi vĩnh viễn cũng đắc tội không nổi. Chương 2208, chẳng biết xấu hổ. Hừ. Vốn chuẩn tôn, vốn định cho ngươi có chuẩn tôn, nghiêm kiểu chết, có thể ngươi không biết chân quý. Lê Kính cầm lấy một miệng sứt sẹo tiếng người, nói, đã tại, như này. Ta liền để ngươi chết rất thê thảm, ngươi hồn năng, huyền lực, đều muốn bị hấp xả đến khô kiệt mà chết. Một lời đã nói ra, hắn mười ngón đột nhiên một nắm, thần thân bốn phía mấy chục cán dài nhỏ như đinh độc năng quang trụ huyền uy tăng vọt. Đinh, cảnh cáo, ký chủ huyền khí chính lấy mỗi giây 10.000 điểm tốc độ lưu trôi qua. Đinh. Cảnh cáo, ký chủ hồn năng chính lấy mỗi giây 50 hải lý tốc độ lưu trôi qua. Hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, để thần thân không khỏi dùng mình, cứ theo đà này, nhiều nhất trăm hơi thở về sau, ca liền sẽ bị móc thành một cỗ thây khô. Thoáng hiện, siêu con, thiếu niên này chỉ một thoáng chạy như bay mà xuất thân ảnh, không ngờ quay về tại chỗ. Đinh, lấy ký chủ trước mắt tu vi, thi triển, thoáng hiện, cũng vô pháp thoát ly thiên giai trung phẩm huyền phù, khốn tiên phù, giam cầm hiệu quả. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, không phải đâu, thần thân trong lòng run lên, cái này cứ cho khốn tiên phù hiệu dụng còn đem tiếp tục bao lâu. Đinh, khốn tiên phù hiệu lực cùng mục tiêu tu vi cao thấp thành tương phản, ký chủ là nửa bước huyền tôn, ước chừng hội bị khốn đốn thời gian một chén trà. Một chén trà ước chừng là 5 phút đồng hồ, cái kia chính là trọn vẹn 300 giây. Ngoá, lấy ca trước mắt huyền năng, hồn lực tổng lượng, chống đến hơn 200 giây cũng đã là cực hạn a. Thần thân mày kiếm gấp vặn. Giận nói gào thét, con chó dở trò chiêu, nếu không phải ngươi vận dụng thiên giai trung phẩm khốn tiên phù chi lực, làm sao có thể đem ta bình tĩnh ở nơi này? Cái gì, thiên giai trung phẩm khốn tiên phù? Lời vừa nói ra, xem thi đấu đám người nhất thời oanh loạn lên. Tả trưởng sử xoang mũi chấn động, hừ, vô tri tiểu nhi đừng muốn ngậm máu phun người. Mỗi cái lôi đài bốn phía, đều có kiểm trắc huyền phẩm phẩm cấp trận lực. Bất kể là ai, một khi vận dụng vượt qua địa giai thượng phẩm chi vật, đều sẽ phát động cảnh báo. Điểm này, là chung chỗ đều biết, dù là ta Thiên Phù Tông thật có lòng gian lận, chẳng lẽ liên hợp phe tổ chức hắn 10 phe thế lực, đều sẽ tùy ý bản tôn làm ẩu hay sao? Lời vừa nói ra, hiển thánh dạng mấy người cũng đều phụ họa theo đuôi, đúng đấy, người cái này ngu xuẩn nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ a. Thần thân a thần thân, chính người tài nghệ không bằng người, lại muốn mượn vu hãm người khác tiến hành vì chính mình trốn tai, thật sự là chẳng biết xấu hổ a. Rất nhanh, xem thi đấu đám người suy nghĩ. Cũng bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngôn từ lây, có đạo lý a. Coi như Thiên Phù Tông chịu làm như vậy, Dược Thần Tông cũng chịu khi hắn đồng lõa. Thế nhưng là, hắn chín phe thế lực đâu, tổng không đến mức tất cả đều cùng hắn hai xuyên một bộ quần a. Theo ta được biết, tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở giữa cạnh tranh sự khốc liệt, so với tầm thường thiên cấp thượng tông mạnh hơn vô số lần. Nếu là có một phương nín nhịn, hắn thế lực bên ngoài không nói, vụng trộm sợ là vỗ tay chúc mừng còn đến không kịp đâu. Làm thế nào có thể trái lại giúp mình đối thủ cạnh tranh? Những người này ý nghĩ cũng không phải sai, chỉ là Bọn họ xem nhẹ một cái bén nhọn sự thật, thần thân tồn tại, uy hiếp được không chỉ là Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông. Hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng đều bởi vì cái này như yêu nghiệt thiếu niên, ảnh hưởng đến mình tại Thiên Xu trên bảng thâm căn cố đế thống trị địa vị. Một phương diện khác, bọn hắn cũng đều đỏ mắt thiếu niên này nắm giữ thiên giai huyền kỹ, còn có những cái kia địa giai thượng phẩm quỷ binh, trọn vẹn chiến giáp huyền khí. Hiện tại, chỉ cần bọn họ liên thủ lại, liền có thể đem cái này đã định trước không có thể cho mình sử dụng siêu cấp thiên tài, ách xiết từ trong trứng nước. Thuận tiện lấy, bọn họ còn có thể kiếm một món lớn huyền kỹ, huyền binh thượng tầng tư nguyên. Đợi sau trận đấu, tam tông thất môn nhất tuyệt địa còn có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm xong chưa thần thân tọa trấn Thanh Vân Tông, đem vốn nên thuộc về hắn huyền mạch chiếm thành của mình. Đối tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão mà nói, chỉ muốn xử lý thần thân, thì có mênh mông tốt bao nhiêu chỗ lọt vào chính mình túi, cớ sao mà không làm đâu. Có mặt nói ta chẳng biết xấu hổ, cái CMM chứ, thần thân mắt lạnh lẽo tứ phương, tâm hận như đao, các người bọn này lão cẩu đều cho ca nhớ kỹ. Hôm nay mối hận, ngày sau, tất gọi các người gấp trăm lần đền đáp lại, Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, 16 cái phân thân ngưng thả mà ra, công hướng giữa không trung Lê Kính. Thế mà, thần thân bản thể, nhưng như cũng bị chết đinh trên mặt đất. Giữa không trung, duy trì lấy chỉ ấn thôn hồn chi lực Lê Kính, khinh thường cười một tiếng, ha ha, chỉ bằng những thứ này chỉ có thể thi triển phổ công đốt phân thân thể, cũng muốn làm bị thương bản tôn. Nói chuyện viển vông, giết, phanh, rất nhanh, Lê Kính bị 16 cái thần thân vây quanh ở giữa trận, tốt một trận quyền đấm cước đá. Huyền bạo thanh âm bên tai không dứt, nghe thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế, cái này 16 người chi công, lại là liền cái kia ba tắc giết người đinh hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Mặt trời ngươi cái hắc động, ta còn cũng không tin. Lên cho ta, vù vù, vù vù, tại sau lưng, Lưu Ly Thiên Vũ điên cuồng vỗ, quét khởi trận trận phong cương. Không biết sao, cái này phi hành loại huyền kỹ cuối cùng không có cách nào dẫn hắn bay khỏi cái này cổ quái lồng giam. Hắn chi dưới, càng giống là bị từng cây đinh thép đóng ở trên mặt đất đồng dạng, cho dù là thiên giai trung phẩm lăng ba quỷ ảnh bộ, đều nửa bước cũng khó rời đi. Không dùng, đừng nói là ngươi cái này không quan trọng nửa bước huyền tôn, cho dù là năm, sáu ngôi sao huyền tôn cảnh tồn tại, tại một đối một tình huống dưới nhập bản tôn vò, liền cũng chỉ có bị bạo ngược chết thảm phần. Hiển nhiên, Lê Kính đối với mình hai đại tuyệt kỹ đã tính trước. Bất quá, hắn đây cũng không phải là cái gì cuồng vọng chi ngôn. Một chiêu cấm kỹ tri ấn, phong cấm trong thiên hạ 99% huyền binh chiêu thức, khó có thể vận dụng. Lại một chiêu giết người đinh, để bị nhốt bên trong tu giả hai chân khó có thể cách mặt đất, nghiêm chỉnh biến thành cái bia sống. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình hồn lực, huyền khí một chút xíu trôi qua hầu như không còn, lại há có bất bại lý lẽ. Lôi đài là long cốt thạch tủy rèn đúc mà thành. Mặt ngoài lại có một tầng trận lực tương hộ, ta độn thạch thuật cũng dùng không thành. Thần thân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư đủ loại phá cục chi pháp. Tử thần đồng quang có lẽ có thể trọng thương đối phương, có thể vạn nhất dây giết không được, lại đả thảo kinh xà để hắn có phòng bị, thì lại càng không tốt. Như là tử thần đồng quang phối hợp thiên sát phá, cần phải đủ để miểu sát tên này. Nhưng vấn đề là, thiên sát phá mỗi vận dụng một lần, đều muốn hao tổn ta 1.000 năm dương thọ. Trước đó, ta đã động tới 2 lần thiên sát phá chi lực, hao tổn 2.0005 dương thọ. Nếu như lại dùng một lần, thọ tăng vạn năm huyền tông cảnh, thọ tăng ngàn năm huyền hoàng cảnh, lại thêm trước đây ăn rồi thiên giai huyền thực tăng trưởng thọ nguyên chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng khó triệt tiêu tuổi tác phòng cấp biến hóa. Một khi để mặt quỷ âm dương môn trắc nghiệm được ta tuổi tác phòng cấp đột nhiên vượt qua 18, chắc chắn sẽ bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa ra hỏa bắt lấy không thả. Chương 2209, phá cục chi pháp. Thần thân biết, trên thực tế hắn còn có một chương thiên giai trung phẩm sát hồn đoạt phách phù, có thể thành sự. Nhưng để hắn đem như thế cái hung hãn vô cùng đại sát khí, dùng tại Lê Kính cái này tam tinh huyền tôn đỉnh phong trên thân, thần thân luôn cảm thấy có chút dao mổ châu tiểu dụng. Trọng yếu hơn là, Lê Kính vận dụng thiên giai huyền phù, chưa từng dẫn phát cảm ứng trận có thể báo động, nhất định là liên hợp phe tổ chức dở trò quỷ. Nhưng thần thân như cũng theo vận dụng thiên giai huyền phù, ai biết có thể hay không bị bắt cái tại chỗ. Vạn nhất thật làm cho liên hợp phe tổ chức bắt được hắn làm trái thi đấu quy sự thật, khẳng định sẽ bị khu trục tham gia thi đấu. Thì liền trước đây được đến tích phân, thật vất vả trèo lên thiên xu bảng đầu danh chi vị, cũng đều sẽ không còn tồn tại. Hô, thực sự không có khác biện pháp, cũng chỉ có thể thử một chút một chiêu kia. Thần thân muốn đến nơi này, trong tay bạch quang lóe lên, cương tâm lưu ly đỉnh liền được triệu hoán mà ra, lớn, lớn, đại. Ông, trước mắt bao người, Chiếc kia địa giai thượng phẩm quỷ binh đỉnh lô, thình lình to ra mấy chục lần, tiếp theo đem thần thân móc ngược bên trong. Tên kia muốn làm gì? Hắn là muốn dùng địa giai thượng phẩm dược đỉnh quỷ binh đến cho mình làm bia đỡ đạn sao? Ai, chỉ có thể nói thần thân nghĩ quá nhiều. Kim Hoa Thánh Nữ chậm rãi lắc đầu, Lê Kính tham gia qua cái kia ba giới thiên su bảng biến cố, bản tôn đều từng tận mắt nhìn thấy. Hắn giết người đinh trận, hoàn toàn có thể tại khoảng cách nhất định bên trong, không nhìn bất luận cái gì thực thể cách trở, đem hấp hồn đoạt huyền chi lực trực tiếp tác dụng tại đối thủ bản thân. À, cái kia thần thân tiểu tử thật chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi không chết được. Thuần Dương tôn giả song quyền nắm chặt, trong lòng như có lửa đốt. À, không đúng, đây là, Âu Dương Na giả hai mắt tỏa sáng, bản tôn có thể cảm giác được, thần thân tại cái kia móc ngược tại đất đỉnh trong bụng, tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó sát chiêu. Thật đúng là, bản tôn cũng cảm giác được. Kim Hoa Thánh Nữ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Bất quá, Thuần Dương tôn giả vẫn như cũ là một bộ mê mang thái độ. Lấy hắn tứ tinh huyền tôn cảnh thần hồn cường độ, còn chưa đủ lấy cảm giác được lôi đài trận lực, dược đỉnh bên ngoài huyền khí, cùng dược đỉnh bản thân cái này tam trọng cách trở phía dưới dị động. Bất quá, hiền thánh dạng, tả trưởng sử các loại một đám tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại, lại đồng thời sắc mặt trầm xuống. Cái kia mộ bia hình huyền binh là lai lịch thế nào? Lại từng vòng tự chuyển. Ngô, ta nhớ được Thiên Phạm Tông trấn phái tuyệt học vạn lục vô bi, giống như cũng là như thế cái khởi thế. Đúng, bản tôn cũng nhớ tới. Vạn lục vô bi, bất quá là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Chẳng lẽ tiểu xúc sinh này trầm tư suy nghĩ mà ra phá cục chi pháp, chính là chiêu này. Tả trường sử một mặt khinh thường hừ hừ nói, vậy hắn cũng không tránh khỏi quá coi thường Lê Kính. Thiên huyền môn mưa gió hỏa lôi tứ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu thiên huyền gió rét nói suy nói, ha ha, người kiểu nói này bản tôn cũng là nhớ tới. Thiên Phạm Tông vạn lục vô bi mặc dù vì địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, có thể nó thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải có một khối mộ bia kiểu dáng huyền binh mới có thể. Nếu như đổi dùng cùng loại thuẫn bài loại huyền binh, chiêu này huyền kỹ uy năng đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên mới không bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhìn ở trong mắt. Một bên khác, Sát Quỷ Môn Võng lão nghe vậy, lớn một chút đầu, không tệ. Lấy mộ bia vì huyền binh, thật sự là quá mức thiên môn. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, nó ngược lại cũng chưa từng bị Lê Kính, cấm kỹ chi ấn, khung ngậm tại bên trong. Khó trách tiểu tử kia có thể thi triển ra. Lúc này, đa số tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại, đều cảm thấy thần thân chiêu này không đáng mỉm cười một cái dù sao nó chỉ có địa giai trung phẩm trình độ. Huống hồ, thần thân thi triển là Thiên Phạm Tông vạn lục vô bi. Trong tay cầm cũng là Thiên Phạm Tông tông chủ Phạm Thế Xương từ Kim Thiên Bia. Mà tại 3-4 năm trước, Phạm Thế Xương còn từng cùng cái nào đó thiên cấp thượng tông trưởng giáo Chí Tôn ra tay đánh nhau qua, không ít người đều đối trận chiến kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Như thế có thể thấy được, thần thân chém giết Phạm Thế Xương, đoạt huyền binh huyền kỹ về sau, đối cái này vạn lục vô bi một chiêu hẳn là mới tập không lâu, cảnh giới tất nhiên không cao. Thế mà, trong tay thần thân ăn rồi quá nhiều lần thua thiệt hiển thánh dạng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Không giảm trái lại còn tăng, chư vị làm thận. Thần thân kẻ này, đoạn không thể lẽ thường bước đi thong thả chi. Quần anh cướp cờ chiến giáo huấn, chính là vết xe đổ. Nghe xong lời này, lại vừa nghĩ trước đây thần thân thi triển rất nhiều kiếm kỹ, chỉ pháp, những cái kia vốn còn cầm có mấy phần ý khinh thường các đại lão hoàn toàn tỉnh ngộ, hiền trưởng lão không tệ. Tuyệt không thể để tiểu xúc sinh này lại có xoay người chỗ trống. Kết quả là, tả trưởng sử lặng lẽ hướng Lê Kính so cái cắt cổ động tác. Cái sau trong lòng hiểu ý, hai tay duy trì giết người đinh trận lực đồng thời, cấp tốc bay đến đỉnh lô chính trên không, hai cái chân thay nhau cuồng đạp. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng, đầy trời độc năng chân ảnh theo nhau mà tới, điên cuồng chà đạp lấy cương tâm lưu ly đỉnh. Như không phải là bởi vì long cốt thạch tủy rèn đúc mà thành lôi đài bốn phía, còn có rất nhiều địa giai thượng phẩm tổ hợp trận pháp chi lực lời nói, lần này liền oanh, coi như cương tâm lưu ly có thể chịu đựng được. Lôi đài, thậm chí mặt đất, cũng sớm đã bị oanh ra cái cự đại thiên khanh. Trong đỉnh, thần thân hai mắt nhẹ minh, mặc cho ngoại giới rầm rĩ tiếng như chiều, rung chuyển như núi lở, hắn vẫn như cũ chìm lòng yên tĩnh khí, đột phá vận chuyển thiên bi vô bi kinh lực. Trên thế gian, cũng chỉ có thần thân một người biết được, hắn giờ phút này thi triển mà ra cũng không phải Thiên Phạm Tông vạn lục vô bi, mà chính là đi qua hệ thống tăng lên cải tiến sau mới huyền kỹ thiên bi vô bi. Lại trải qua đặc biệt huyền binh tử kim thiên bia thi triển mà ra. Ban đầu uy năng, cũng đủ để có thể so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, theo kỹ lực vận chuyển tích xúc, cái này trong tay thiếu niên tử kim thiên bia mỗi nhiều chuyển một tuần, uy năng thì tăng cường một phần. Đợi vận chuyển đầy 13 vòng thiên chi lực, chiêu này thiên bi vô bi kỹ năng uy thế, thậm chí có thể áp đảo đa số thiên giai hạ phẩm huyền kỹ phía trên. Hắc u, ngươi thân này vỏ rùa ngược lại là đủ cứng. Lê Kính Tằm lông mày trao lên, tâm đạo, có điều, bản tôn cũng không tin ngươi có thể ở bên trong ổ cả cuộc đời trước. Phá cho ta a a a, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh huyền uy, thật khủng bố. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, cương tâm lưu ly đỉnh bên ngoài tử sắc lôi hoa, sớm đã tán loạn sạch sẽ. Thì liền cương tâm lưu ly đỉnh bản thân, đều nhanh đem ngăn cản không nổi cái kia đầy trời chân ảnh cuồng oanh lạm tạc. Nếu như thần thân tay cầm dược đỉnh, lấy tự thân huyền khí câu liền cương tâm lưu ly đỉnh khí linh, tự nhiên có thể tại lê kính cuồng oanh loạn tạc phía dưới kiên trì thật lâu. Mà bây giờ, thần thân tâm lực đều tập trung ở thiên bi vô bi kỹ năng sát thế phía trên. Kể từ đó, bị mặc kệ cương tâm lưu ly đỉnh, dù là nó có địa giai thượng phẩm huyền binh chi tư, bị lê kính công phạt đến bây giờ, đỉnh lô dưới đáy trung ương nhất, thụ lực nhiều nhất vị trí, đã hiện ra mấy chục điều nhỏ bé vết rách. Chương 2210, ngoài ý liệu tuyệt sát. Lại như thế rông dài, không ra 10 hơi, cương tâm lưu ly đỉnh chắc chắn vỡ nát. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt hiền thánh dạng, không khỏi một trận tiếc hận, ai cũng không biết cái này địa giai thượng phẩm dược đỉnh có thể giữ được hay không. Chỉ là, vì không cho thần thân một chút hàm ngư phiên thân cơ hội, lão gia hỏa này cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng khả năng xuất hiện hủy đỉnh thống khổ. Đang lúc này, ông, cương tâm lưu ly đỉnh thình lình biến mất, đúng là bị thần thân một lần nữa thu hồi không gian bao khỏa. Thấy thế, Lê Kính còn chưa kịp cao hứng, đỉnh đi thời điểm, đột nhiên ngưng lộ vẻ ra rồi rào lôi kình, để hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thiên bi vô bi, thần thân song trường thình lình đẩy về trước, xoay tròn cấp tốc từ kim thiên bia nghiêm nghị tiền đính. Ngay sau đó, tử sắc lôi hỏa ngưng ra cái kia ngàn vạn trương viêm miệng vụt lên từ mặt đất, trực tiếp gặm nuốt hướng giữa không trung Lê Kính. Oanh suy suy suy, ven đường, vô số độc năng giấu chân dính chi liền tan nát, căn bản không phải thiên bi vô bi chi lực kẻ địch nổi. Hỏng bét, Lê Kính quá sợ hãi, vội vàng lăng không cất bước, muốn né tránh cái kia băng đằng mà đến lôi viêm miệng. Không biết sao, tốc độ của hắn cuối cùng chậm nửa nhịp. Ầm ầm, oanh long long long, chỉ một cái nháy mắt, ngàn vạn lôi viêm miệng lớn liền đã đem Lê Kính bao phủ bên trong. Phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, cùng ba tấc giết người đinh độc hệ hộ thể huyền khí hai tướng va chạm, chỉ một thoáng tiếng vang liên tục cuồng có thể tứ tràn. Cái này sao có thể? Tả trưởng sử cái kia một đôi lão mục đích đều nhanh chừng ra hốc mắt, thiên phạm tông vạn lục vô bi bản tôn từng tận mắt chứng kiến qua, chỉ thường thôi. Làm sao giờ phút này bị thần thân thi triển mà ra, nhưng lại có khủng bố như thế uy thế. Cùng tả trưởng sử mang cùng loại tâm cảnh người có thể số lượng cũng không ít. Bọn họ tự nhiên vô pháp tưởng tượng, bị thần thân tu luyện đến đại viên mãn cảnh thiên bi vô bi chi lực, vốn là so thiên phạm tông vạn lục vô bi cường hãn mấy lần. Lại thêm thần thân trốn ở cương tâm lưu ly đỉnh bên trong, là đem thiên bi vô bi 13 vòng thiên kỹ lực toàn bộ chứa đầy mà phát. Lực phá hoại, thậm chí có thể áp đảo đa số thiên giai hạ phẩm huyền kỹ phía trên. Ách a a a, một chiêu đã ra, liền để giữa không trung Lê Kính tiếng kêu rên liên hồi, trên dưới quanh người hộ thể huyền khí đều sắp bị cái kia lôi viêm miệng lớn gặm nuốt hầu như không còn. Cùng lúc đó, hắn dựa vào nhiều lần kết xuất chỉ ấn duy trì giết người đinh chi lực, liền cũng theo hắn động tác đột nhiên ngừng, tiêu tán vô ảnh. Cảm giác được hấp xả hồn năng, huyền khí lực đạo bỗng nhiên cách thả, thần thân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chỉ là, khốn tiên phù cấm cố sức chân nói vẫn chưa tiêu mất, thiếu niên này vẫn như cũ không cách nào di động. Ta thiên a, cái này thần thân lại vẫn có dấu đòn sát thủ. Gia hỏa này giờ phút này lấy mộ bia làm vũ khí, phóng thích mà ra huyền năng uy thế, lại so với hắn tại quần anh cướp cờ chiến bên trong thi triển mà xuất kiếm thế càng mạnh hơn một chù. Lấy thần thân tuổi tác, có thể tại tinh thông kiếm pháp, chỉ pháp, thương pháp, thân pháp đồng thời, còn trong tay nắm giữ như thế thiên môn thiên giai huyền kỹ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin a. Lúc này, Âu Dương Na già nhỏ bé lông mày khẩn trương, thần thân một chiêu này, có lẽ có thể trọng thương ba tấc giết người đinh. Nhưng muốn một lần hành động khiến mất mạng, chỉ sợ còn thiếu chút hỏa hầu. A, kỳ quái, Lê Kính kết xuất chỉ ấn huyền uy động tác đã bị đánh gãy, thần thân bốn phía độc năng đinh dài cũng đều cái kia tán loạn vô ảnh. Theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể càng tự nhiên chuyển bước, điều chỉnh mộ bia kỹ pháp công phạt hướng mới là. Nhưng vì sao tiểu tử này đến bây giờ vẫn ngốc tại chỗ, nửa bước chưa rời? Thật chẳng lẽ như hắn lúc trước nói, bên trong khốn tiên phù. Rất nhanh, cái này nghi hoặc nghi ngờ liền tại chỗ có nhãn lực cao minh xem thi đấu người đáy lòng bắn ra, lan tràn. Thần thân cái kia sứt sẹo động tác, thấy thế nào làm sao cổ quái. Hiển nhiên, vấn đề thì xuất hiện tại hắn cái kia cứng ngắc khó động chi dưới. Hừ, thiên phù tông vì giết chết thần thân, thật đúng là phía dưới đại thủ bút, ngay cả thiên giai trung phẩm khốn tiên phù đều bỏ được vận dụng. Ai, chỉ tiếc chúng ta cũng không có trực quan chứng cứ. Đang liên hiệp phe tổ chức thông đồng một hơi tình huống dưới, cho dù có người chịu đứng ra chỉ rõ điểm đáng ngờ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa gia hỏa cũng sẽ có một đống lớn lý do thoái thác để trốn tránh chịu tội. Không tệ, tỷ như bọn họ đều có thể nói thần thân túc bộ không rời, là bởi vì Lê Kính Chiêu kia, giết người đinh, cảnh giới sau khi tăng lên bổ sung hiệu quả. Lại hoặc là dứt khoát đem cái này một cổ quái vô lại đến thần thân trên đầu mình, nói hắn giờ phút này kích phát huyền năng chiêu thức, vốn cũng không đến chuyển bước. Dù sao chúng ta không có chứng cứ, bọn họ tùy tiện thế nào đều có thể đem hắc nói thành bạch. Trong lúc nhất thời, có không ít nhãn lực cao minh, khám phá chân tướng các tu giả không tự giác liền bắt đầu đồng tình thần thân. Trên thực tế, bọn họ đồng tình thần thân, chẳng khác nào đồng tình chính mình. Làm liên hợp phe tổ chức, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tại tu giới địa vị siêu phàm, liền quyết định bọn họ nắm giữ lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Trừ phi toàn bộ tu giới thiên cấp thượng tông tất cả đều bất kể hy sinh, bất chấp hậu quả liên thủ lại phản kháng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng áp tam tông thất môn nhất tuyệt địa một nửa. Nhưng vấn đề là, lo lắng tự thân lợi ích, là mỗi người, thậm chí mỗi nhất phương thế lực thiên tính. Coi như thật đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, để huyền linh đại lục phía trên tất cả thiên cấp thượng tông đều có thể liên thủ lại, phản đối tam tông thất môn nhất tuyệt địa bá quyền lại như thế nào? Sớm muộn, loại này thế lực bề bộn, lợi ích liên lụy lại quá phức tạp đồng minh, vốn nhờ vì nội bộ lục đục với nhau mà sụp đổ, tan rã. Đang lúc không ít xem thi đấu người chán nản từ buồn bã thời khắc, đông lôi phía trên, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành, bành, bành, bành, bành. Trong chốc lát, thần thân tiếp tục không ngừng đánh ra thiên bi vô bi chi lực, tựa hồ tại ta nhất thời khắc đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Nguyên bản hộ thể huyền khí lung lay muốn bại, nhưng còn có thể nỗ lực trèo chống Lê Kính, trong nháy mắt bị một chương lôi viêm miệng lớn bẻ gãy đầu lâu. Phốc, một cột máu, tự đoạn nơi cổ biểu ra trọn vẹn cao mấy thước, chậm chậm vẩy xuống. Có lẽ là bởi vì Lê Kính là khác loại ma tộc quan hệ, tại đầu đoạn, ý thức thời khắc hấp hối, lại không lập tức thì chết. Hắn lòng tràn đầy chấn ngạc, sao, chuyện gì xảy ra? Tuy nói bản tôn liên tục thi triển, cấm kỹ tri ấn, cùng, đinh ma đinh, về sau, tự thân hộ thể huyền khí cường độ cũng giữa bất chi bất giác suy yếu mấy phần. Nhưng dù cho như thế, hắn một cái chỉ là nửa bước huyền tôn cảnh nhân loại, coi như thi triển thiên giai huyền kỹ, cũng không có khả năng phá vỡ bản tôn hộ thể huyền cương A. Lúc này, Lê Kính cũng tốt, hắn rất nhiều xem thi đấu người cũng được, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, thần thân một chiêu đã ra về sau, huyền kỹ lực sát thương có thể trong nháy mắt tăng gấp bội. Đây hết thảy, đều là Tu La Mục bị động đặc hiệu Tu La Chiến Tâm công lao. Tu La Chiến Tâm lên, hội tâm nhất kích thành, cái này 5% bị động phát động xác suất, để vận khí không tệ thần thân chỉ bằng vào một chiêu thiên bi vô bi kình lực, liền tuyệt sát đối phương. Đến mức bị lưu làm hậu thủ hàng long thập bát trưởng phản không có đất dụng võ. Chương 2211, một cái bí mật. Theo nghi hoặc, đến không cam lòng, lại đến thoải mái. Thượng vàng hạ cám tình cảm, tại Lê Kính đáy lòng tựa như phù dung sớm nở tối tàn, cực ngắn ngủi. Trước khi chết, cái này thấp ngắn lão giả bỗng nhiên động dùng sinh mệnh cuối cùng cái kia một chút thần hồn chi lực, đối thần thân truyền âm, nói cái gì? Nó tại trước khi chết nói ra bí mật, để thần thân tâm đập mạnh động hai lần. Chỉ là, cụ thể truyền âm nội dung, đối với một hơi sau liền đã chết ba tấc giết người đinh mà nói, cũng chỉ có trời biết đất biết, người biết ta biết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,630 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần thân bên tai nổ vang về sau, thần thân liếc liếc một chút chính mình thanh điểm kinh nghiệm, còn kém trọn vẹn hơn 40.000 triệu mới có thể tấn cấp nhất tinh huyền tôn. Sau đó, xòe năm ngón tay, hai cỗ hấp xả chi lực phân biệt đem sớm đã tuột tay cự tượng phục hổ thương, cùng Lê Kính không gian huyền giới đặt vào trong lòng bàn tay. Lúc này, tây trên lôi đài, Minh Viêm cùng Khâu Sĩ Tam kịch đấu vẫn chưa phân ra thắng bại. Bất quá, ngàn vạn tên xem thi đấu người ánh mắt, lại tập thể tập trung tại đông lôi phía trên. Có chút quỷ dị lặng im tiếp tục trọn vẹn ba hơi về sau, mới có người lắc đầu tán thưởng, cái này, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thanh Vân Tông thần thân, thế mà giết bại tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh ba tấc giết người đinh. Thiên Phạm Tông vạn lục phô bi không là địa giai trung phẩm huyền kỹ A. Làm sao bị thần thân thi triển ra, lại có lấy khủng bố như thế uy năng. Cô, liền ba tấc giết người đinh đều không phải là thần thân đối thủ. Tây lôi phía trên bất luận cuối cùng thắng được người là ai, sợ là cũng khó khăn cùng tranh hùng. Vạn vạn không nghĩ đến, này giới thiên su, cầm đất bảng đầu danh chi tôn, có thể bị cùng một thế lực bỏ vào trong túi. Thanh Vân Tông quật khởi chi thế, đã không ai cản nổi. Một bên khác, Thiên Phù Tông tả trưởng sử trợn mắt trừng trừng, mờ nhạt bờ môi không tự chủ được run rẩy, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a a a? Mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tả trưởng sử rõ ràng nhất, hao tổn một vị giống Lê Kính loại này, trong tay nắm giữ độc nhất vô nhị cấm kỹ chi ấn thủ đoạn nhân tài, đối Thiên Phù Tông tạo thành tổn thất lớn đến bao nhiêu. Trước đây, như không phải là bởi vì Tả trưởng sử nhận định tại chém giết thần thân về sau, nhất định có thể thu hoạch mấy loại thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ lời nói, Thiên Phù Tông trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ không phê chuẩn Lê Kính đến đây dự thi. Hắn ngược lại không phải là sợ Lê Kính sẽ ở trên sàn thi đấu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà chính là lo lắng sau trận đấu, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong có người lật lọng, bắt được Lê Kính làm trái quy tắc dự thi tay cầm, nhằm vào Thiên Phù Tông. Kết quả tại Tả trưởng sử tốt một trận khổ nói khuyên bảo, cũng biểu thị hắn các tông cao tầng đều là đã lập xuống qua huyết thệ, không biết để lộ bí mật về sau, Thiên Phù Tông mới đem Lê Kính trương này tương lai một số năm sau, tất có tác dụng lớn át chủ bài cho lấy ra. Có ai nghĩ được, cá nhân đấu võ thi đấu bên trong, cái kia chỉ là nửa bước huyền tôn cảnh thần thân, có thể tại rất nhiều trở ngại trước mắt tình huống dưới, đem Lê Kính phản sát tại chỗ. Sự đả kích này, đối Tả trưởng sử, thậm chí cả toàn bộ Thiên Phù Tông mà nói, đều quá mức nặng nề. Một bên khác, Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Phong lắc đầu thầm than, ai? Vốn cho rằng để ba tấc giết người đinh cái kia ma vật xuất thủ, đánh giết thần thân là chuyện dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được, trước đây một mực sắc mặt khó chịu dạ yểm, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, ha ha ha, đáng đời. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu quỷ kế, cuối cùng rồi sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Hắn thanh âm không lớn, lại cũng không nhỏ. Lời vừa nói ra, trận tinh môn các mặt già bên trên nhất thời đỏ một trận, hắc một trận, cực kỳ khó chịu. Cho đến giờ phút này, giam cầm thần thân hai chân khốn tiên trận chi lực mới tiêu tán trống không. Hắn một bên hoạt động một chút cổ chân, vừa hướng dưới đài ngây ra như phỗng hiển thánh dạng xùy không sai cười một tiếng, a, ngươi là chủ phán quan, còn muốn xứng sở đến khi nào? Vẫn là nói, ngươi cùng ngươi đám kia cùng hư chi đồ đem hết ti tiện thủ đoạn, cuối cùng vẫn không có khả năng rơi ta, thật bất ngờ. Còn không có lấy lại tinh thần, lời vừa nói ra, hiển thánh dạng giận tím mặt, hận không thể lập tức hướng lên lôi đài đem cái kia một mặt cười nhạo thiếu niên xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lâm chung, hắn vẫn là không dám trước mặt mọi người phát tác, nghiến răng nghiến lợi nói, số tiểu tử, người miệng đặt sạch sẽ một chút. Thế mà, mặc kệ hiển thánh dạng tâm lý đến cỡ nào không tình nguyện, trước mắt bao người chiến quả luôn luôn không giả được. Hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, đông lôi đài, thần thân chiến thắng. Thanh Vân Tông thu hoạch được tích phân 1.000 điểm. Hoa ha ha ha ha, thần huynh quá vênh váo. Quan Vũ cao giọng cười to, vỗ tay vui mừng. Hi hi, ta liền biết thiếu gia là hay nhất. Linh Nhi hé miệng cười khẽ. Ngô, thần thân vẫn là rất lợi hại mà. Vân Cốc Tuyết xoa bóp nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tâm đạo, bất quá chờ ta đem mẩu oa oa chi lực nắm giữ đến tầng thứ hai cảnh giới về sau, nhất định sẽ so ngươi còn lợi hại hơn. Mẩu oa oa chi lực, chắc hẳn nói chính là nàng nơi lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện năm màu tiểu người đường nhi. Xem ra, liền Vân Cốc Tuyết chính mình cũng không biết nàng huyết mạch chi lực thuế biến qua một lần về sau, xuất hiện năng lượng kỳ dị đến cùng là lai lịch thế nào. Giờ phút này, thần thân nhìn vẻ mặt phẫn hận không thể nào phóng thích, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bờ môi đỏ bừng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng, đã cảm thấy 10 phần thoải mái. Căn cứ các ngươi làm sơ nhất, lão tử làm 15 trả thù tâm tư, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên nói, ha ha ha, theo trời trụ cột bảng danh sách tích phân tình huống đến xem, ta Thanh Vân Tông thủy chung vững vàng vị trí đầu não. Coi như Tây Lôi đài tranh đấu kết quả đi ra, mặc kệ người nào chiến thắng, đều không thể dung chuyển Thanh Vân Tông đầu danh ngai vàng. Đã như vậy, chư vị tiền bối cao nhân, gì không hiện tại thì tuyên bố thiên su bảng bảng tôn chi tên. Cũng bớt lãng phí mọi người thời gian, hắn đem tiền bối cao nhân bốn chữ cắn thật là có chút âm dương quái khí vị đạo. Cô Ngô, tên tiểu xúc sinh này, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão hắc trầm mặt, vô cùng nghiến răng nghiến lợi. Đang lúc này, Tả trưởng sử thoáng nhìn thần thân chỗ cổ long lân chầm chậm nhạt yếu, nhất thời linh cơ nhất động, thiên su bảng đầu danh chi tôn, sao lại cho một cái dị tộc yêu nghiệt. Hắn cái này một cuống họng giống lên tiếng, tất cả mọi người là sững sờ, dị tộc yêu nghiệt. Tình huống như thế nào? Thuần Dương tôn giả càng là tức giận không thôi, nói cái gì dị tộc yêu nghiệt. Ta nhìn rõ ràng thì là các ngươi cố ý nhằm vào thần thân. Không tệ, Âu Dương Na già cũng đứng ra, lại không tranh luận thần thân đến cùng có phải hay không nhân tộc. Theo trước kia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đến xem, vì thế lực khắp nơi dự thi thi đấu trong tay, cũng có thật nhiều biến ảo hình người huyền thú. Lại nói, người Thiên Phù Tông vừa mới chiến tử ba tấc giết người đinh Lê Kính, vốn là cũng không phải nhân tộc a. Tả trưởng sử, ngươi lại có tư cách gì nói thần thân là dị tộc yêu nghiệt loại lời này? vốn cho rằng một lời nói xong, Tả Trường Sử sẽ biến mặt mày xám xịt. Ai có thể nghĩ, lão gia hỏa này lại lạnh hừ một tiếng, cười gian nói, ha ha, huyền thú cũng tốt, ma tộc cũng được. Liền xem như Minh Nhật Tông trước đây vận dụng tử linh nhất tộc ác linh cốt ma đến dự thi, chúng ta liên hợp phe tổ chức cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là, thần thân không giống nhau, Mên Bá Đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2212, người người có thể chu diệt. Thế nhưng là, hắn không giống nhau, Tả Trường Sử thần thức nghiêm nghị nhất chỉ thần thân, ánh mắt âm sâm, chư vị trừng to mắt, thật tốt nhìn một cái tiểu tử kia chỗ cổ bám vào lấy lân phiến. Đó là cái gì? Đó là hỗn độn thiên long vậy a. Tưởng tượng 3 vạn năm trước, ngoại vực yêu tộc làm loạn ta huyền linh đại lục, cho nên sinh linh đổ thán, vạn tông điêu linh. Mà năm đó 4 đầu hỗn độn thiên long, chính là ngoại vực yêu tộc đứng đầu. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, chính mình tổ tông, có bao nhiêu là chết tại hỗn độn thiên long trong tay. Mà kẻ này người khoác hỗn độn long lân, thể nội tất mơ hồ độn long huyết. Hắn, có thể là hỗn độn thiên long nhiệt tử nhiệt tôn. Một lời đã nói ra, toàn trường ầm vang. 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương, giống như một trận ngày tận thế. Cho dù vật đổi sao rời, trận kia hủy diệt tính tai nạn, cùng 4 đại hỗn độn thiên long lưu tại huyền linh đại lục phía trên tiếng xấu, nhưng lại chưa bao giờ nhạt yếu. Thần thân hắn, nguyên lai là hỗn độn thiên long hậu nhân, trách không được hắn tuổi còn nhỏ, lại trong tay nắm giữ rất nhiều liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều chưa hẳn có thể kiếm ra mấy bộ đến thiên giai huyền kỹ. Long lân làm chứng, không sai, trên tâm lý mù quáng theo tính. Đối bất kỳ một cái nào thế giới người đều áp dụng. Tả Trường Sử một lời đã nói ra, không ít khuyết thiếu chủ kiến xem thi đấu đám người nhất thời bị kích động quần tình xúc động lên. Đương nhiên, cũng có chút người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bọn họ biết, thần thân thân phụ hỗn độn long lân, cũng không nhất định đại biểu hắn cũng là hỗn độn thiên long hậu nhân. Nhưng bây giờ, nhìn lấy cái kia không có tiếng tăm gì Thanh Vân Tông nhất triều quật khởi, lấy thế tồi khô lạp hủ thắng được thiên su, cầm đất bảng 2 lớp vô địch. Đến mức quá nhiều tông môn đều đỏ mắt, ghen ghét. Đúng lúc này, Tả Trường Sử bắt được đối phương cái này không tính là tay cầm, rất nhiều đỏ mắt tâm ghen ghét người liền cũng thuận sườn núi xuống lừa, theo ồn ào lên. Thần thân thấy thế, trong lòng cười lạnh 2 tiếng, ha ha, xem ra đỏ mắt chó cùng bình xịt con lừa 2 loại sinh vật, không chỉ là địa cầu đặc sản a. Thần thân có thể long lân phụ thể không giả, có thể cái này cũng không đại biểu hắn bản thân liền là hỗn độn thiên long a. Lúc này, Thuần Dương Tôn giả nhảy ra vì hắn kêu không bằng phẳng, có lẽ hắn chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp hỗn độn long huyết mạch chi lực đâu. Không tệ, một bên khác, Kim Hoa Thánh Nữ cũng mở miệng nói, dung hợp một loại nào đó cường hãn huyền thú huyết mạch thủ đoạn, tại huyền linh giới nhìn mãi quen mắt. Thần thân có thể gọi ra hỗn độn thiên long long lân phụ thể, chỉ có thể nói hắn tại dung hợp huyền thú huyết mạch chi lực phía trên trình độ kỳ cao, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi. Âu Dương Na già lãnh nghi một đám. Không chút khách khí thân thủ chỉ hướng Tả Trường Sử, theo ta được biết, Tả Trường Sử thủ tịch đại đệ tử Đủ Vũ Vân liền dung hợp cửu đầu xà huyết mạch chi lực. 6.000 năm thiên su bảng thi đấu trong cổ, Đủ Vũ Vân lấy 10 ngón tay hóa thành cửu đầu xà thân thể, đại sát tứ phương thời điểm, làm sao không thấy liên hợp phe tổ chức người nói nàng là cửu đầu xà tộc hậu nhân. Phải biết, tại 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia bên trong, tai họa thương sinh ngoại vực yêu trong tộc, cửu đầu xà tộc cũng ở chính giữa. Tả Trường Sử mi già vẩy một cái, làm càn. Kim Hoa Thánh Nữ bị che đậy nhất thời, nói náo 2 câu cũng liền a. Người Âu Dương Na già cùng Thuần Dương lão nhi là cái thân phận gì? Cũng dám sặc nói bản tôn. Ông, liếc một chút kết thúc, lão nhân này quanh thân, cực kỳ hùng hồn thần hồn chi lực cùng kim hệ huyền năng cùng nhau tàn phá bừa bãi mà ra. Hắn cái kia có thể so với cửu tinh huyền tôn cảnh hồn năng uy áp, nhất thời để tại chỗ không ít người sắc mặt cấp biến. Ai, Tả lão ngươi trước đừng nổi giận. Lúc này, Hiển Thánh Dạng Nhãn Châu xoay động, nói, hiện tại khắp thiên hạ tinh anh cơ hồ đều tụ tập ở này, chúng ta làm giảng đạo lý bày sự thật, mới có thể phục chúng mà. Âu Dương Tông Chủ đã nâng lên Đủ Vũ Vân, vậy lão phu liền cùng ngươi nói một chút. Mọi người đều biết, Thiên Phù Tông môn hạ, cùng sở hữu 8 nhà hào tộc. Đấu đường Tề gia, chính là bên trong một trong, Tả lão thủ tịch đại đệ tử Đủ Vũ Vân, chính là Đủ Trọng Dương đích cháu gái. Đây hết thảy, đều là có lý có thể tra, có đạo mà theo. Mà cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Vân Tông thần thân. Ha ha, xin hỏi Âu Dương Tông Chủ, người có biết người này nội tình? Cái này, Âu Dương Na già nhất thời bị hỏi khó, thần thân lần thứ nhất xâm nhập nàng ánh mắt, chính là một đoàn mê vụ y hệt. Cho tới bây giờ, nàng tuy nhiên tán thành thần thân làm người cùng thực lực, nhưng là đối với thiếu niên này lai lịch quá khứ, vẫn như cũng biết rất ít. Thậm chí có thể nói, là hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Âu Dương Na già không phản bác được, Hiền Thánh Dạng lại một mặt cười gian nhìn về phía Thuần Dương Tôn Giả, Thuần Dương Tông Chủ, ngươi luôn miệng nói thần thân là ngươi ân nhân. Vậy lão phu ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi có biết chính mình vị này ân nhân nội tình? Thuần Dương Tôn Giả mi dài nhíu chặt, xoang mũi chấn động, hừ. Từ xưa anh hùng không hỏi xuất xứ, bản tôn nghe ngóng những thứ này làm gì? À, cái kia cũng không biết thôi. Hiền Thánh Dạng trong mắt vẻ đắc ý càng tăng lên, cái kia Kim Hoa Thánh Nữ đâu? Kim Hoa Thánh Nữ khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Ha ha ha ha ha, chư vị đều trông thấy a. Thì liền ủng hộ Thanh Vân Tông thần thân ba phe thế lực, đều không rõ ràng tiểu tử này lai lịch. Hiền Thánh Dạng đắc chí vừa lòng cười như điên nói, dưới loại tình huống này, Tả lão hoài nghi chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sao? Hắn lời nói nên vừa dứt, hắn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão cũng ào ào mở miệng, không tệ. Theo ta thấy, thần thân kẻ này thân phận chân thật, căn bản chính là ngoại vực yêu tộc, hỗn độn thiên long, nghiệt chủng. Tốt, ba vạn năm trước chàng hảo kiếp kia, ta đều không có thực lực thân thủ chém giết tứ đại đầu sỏ, để bốn vị đồ long thần tôn lập xuống có 102 chi công. Lúc này, chúng ta lại bắt lấy hỗn độn thiên long nghiệt chủng, tự nhiên lăng trì vạn toác, để thiết kẻ thù vốn có chi phẫn. Không tệ, ngoại vực yêu tộc nghiệt chủng, ta huyền linh đại lục người người có thể chu diệt. Thấy thế, Thần Khiếu Vân rốt cục ngồi không yên, chờ một chút, ta biết rõ. Không thể nói, nàng vừa muốn mở miệng, đem thần thân đến từ thế tục giới đại hạ quốc chân tướng sự thật từ đầu chí cuối nói ra. Thế mà lời nói vừa mới mở đầu, liền bị thần thân truyền âm đánh gãy, cô, không dùng. Người coi như nói ra chân tướng, cũng không làm nên chuyện gì. Có ai sẽ tin tưởng, thế tục giới một giới tán tu, có thể tại ngắn ngủi vài chục năm ở giữa trưởng thành đến tình trạng như thế. Cho dù có người chịu tin, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người, cũng nhất định sẽ đem ta tiến cảnh tu vi thần tốc hiện tượng, tất cả đều về quy công cho ta tự thân huyết mạch phía trên. Quay tới quay lui, ta vẫn như cũ không thể thoát khỏi khốn cục trước mắt. Nói không chừng, còn lại bởi vậy liên lụy đến gia gia bọn họ, được trả bằng mất a. Nghe đến nơi này, Thần Khiếu Vân mới không thể không im ngay, trong lòng lại là càng thêm nôn nóng, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp? Có lẽ là vì để cô an tâm, lại có lẽ là thật có biện pháp. Tóm lại, thần thân cái kia một tiếng có, trả lời là leng keng mạnh mẽ. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2213, Thanh Linh Quả. Thần thân lặng yên truyền âm, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đến đón lấy vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều nhất định không muốn tham gia tiến đến. Điều đó không có khả năng, ngươi, hãy nghe ta nói hết, ta một người muốn đi, cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng nếu là để Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người phát hiện ngươi cùng ta quan hệ, lại dùng cái này làm uy hiếp. Đứa cháu kia coi như thật là muốn đi đều đi không nổi. Nghe đến nơi này, Thần Khiếu Vân mới bất đắc dĩ thở dài, ta minh bạch. Lúc này, Tả trưởng sử xoang mũi chấn động, hừ, thần thân, ngươi làm chúng ta những người này đều không tồn tại hay sao? Không phát hiện được ngươi cùng Thần Khiếu Vân thần hồn truyền ngôn ba động. Thần Khiếu Vân phù diêu tiên cô thân phận, đối với hắn thiên cấp thượng tông tu giả mà nói, có lẽ còn có chút phân lược, hội tôn một tiếng thần tiên cô. Nhưng đối với Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại mà nói, gọi thẳng tên đều đã coi như là để mắt nàng. Chợt, Hiền Thánh Dạng cũng âm dương quái khí mà nói, Thần Khiếu Vân, làm Phù Diêu Tông đời thứ ba, Phù Diêu tiên cô, chi vị người thừa kế, nàng tại 10 năm trước danh chấn tu giới thời điểm, người thần thân chỗ Thanh Vân Tông mới chỉ là cái không bằng chảy linh giai tông môn mà thôi. Phù Diêu Tông, Thanh Vân Tông, bắn đại bác cũng không tới. Người lâm thời nảy lòng tham, hiện trường biên soạn thân thế, còn muốn lôi kéo Thần Khiếu Vân đến vì ngươi làm chứng, không cảm thấy quá hoang đường sao? Sau đó, hắn đại cánh tay vung lên, kích động nói, vì không cho cái này vực ngoại yêu tộc nhiệt chủng tiếp tục di họa thế gian, bản tôn đề nghị, ngay tại chỗ xử trảm. Hiền Thánh Dạng hai tay một đám, âm hiểm cười nói, hắc hắc, bản tôn không ý kiến. Hắn ước gì để thần thân chết sớm một chút đây? Hỗn độn thiên long nhiệt chủng, chết chưa hết tội. A-di-đà Phật, trừ diệt này ma, cũng coi là tạo phúc thế gian. Giết tự nhiên là muốn giết, bất quá chúng ta xuất thủ đối phó một cái vãn bối, thực sự làm mất thân phận. Thần thân, bản tôn liền cho ngươi một cái tự mình dừng máy biết, động thủ đi. Trong lúc nhất thời, trừ hồn môn cùng trận tinh môn trưởng giáo chí tôn bảo trì im miệng không nói bên ngoài, còn lại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão, ngươi một lời ta một câu tỏ thái độ. Thần thân, đã không có đường lui. Sư tôn, thần thân ca ca làm người ngươi cũng nhìn đến, mà lại năm đó nếu không phải hắn trượng nghĩa xuất thủ, đồ đệ mệnh đã sớm ném. Như tiểu lộ một mặt lo lắng truyền âm, van cầu ngài, mau cứu hắn đi. Kim Hoa Thánh Nữ trìu mến nhìn Như tiểu lộ liếc một chút, nói, ai thôi thôi, bản tôn liền lại thử một lần. Bất quá, thế nhân đều biết, Bản tôn chân thân chân lực, chỉ có tại Vạn Hoa Tông trong phạm vi 3.000 dặm mới có thể vượt xa bình thường phát huy. Ở chỗ này, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người có thể chưa chắc sẽ mua bản tôn mặt mũi. Ân, bất kể như thế nào, vì thần thân ca ca, nhất định muốn thử một lần. Ngưu Tiểu Lộ gật đầu như dã tỏi. Trên thực tế, thiếu nữ này cũng minh bạch, nếu là ở Vạn Hoa Tông, sư phụ nàng chính là một tên hàng thật giá thật thiên tôn cảnh đại năng. Thậm chí, Kim Hoa Thánh Nữ chân thân chân lực, cùng Vạn Hoa Tông hạch tâm chi địa Vạn Hoa Trận Linh hỗ trợ lẫn nhau về sau, còn có thể bộc phát ra ép thẳng tới bát tinh huyền tôn đỉnh phong chiến lực. Nhưng bây giờ, thần thân, người nói với bản tôn lời nói thật, người đến cùng phải hay không Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân? Kim Hoa Thánh Nữ truyền âm muốn hỏi, ta nói phải hay không phải, bây giờ còn có khác nhau sao? Thần thân lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, Kim Hoa Thánh Nữ nói, nếu như ngươi không phải, bản tôn có 7 thành trở lên nắm chắc, để ngươi yên ổn vượt qua kiếp nạn này. Nếu như ngươi là, bản tôn chỉ sợ chỉ có thể vì ngươi tranh thủ thêm một số bỏ chạy thời gian mà thôi. Nghe vậy, thần thân trong lòng ấm áp, ồ, ta nếu thật là Hỗn Độn Thiên Long, tiền bối không những sẽ không giống những người kia đồng dạng kêu đánh kêu giết, còn dự định tiếp tục giúp ta. Đó là tự nhiên, Kim Hoa Thánh Nữ vì không thể tra gật gật đầu, riêng lấy giống loài luận chính tả võ đoán cách làm, bản tôn khinh thường làm. Ngươi đối Ngưu Tiểu Lộ ân tình, đối mình hữu nghĩa khí, bản tôn đều là để ở trong mắt. Đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi là Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân, liền một gậy đưa ngươi đánh chết. Thần thân có chút cảm khái ôm một cái quyền, nói tiền bối hôm nay chi tình, thân khắc trong tâm khảm. Ta là người, không phải cái gọi là vực ngoại yêu tộc. Đạt được đáp án về sau, Kim Hoa Thánh Nữ chậm rãi đứng dậy, huyền âm rót tiếng nói, còn xin chư vị an tâm chớ vội. Tuy nói nàng tuổi tác đã không nhẹ, có thể thanh âm nghe, vẫn như cũ biến ảo khôn lường êm tai, thiết nghĩ, chỉ bằng vào thần thân gọi ra Long Lân phụ thể, liền nói hắn là Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân, thật sự là quá mức gượng ép chút. Theo ta được biết, tại Nguyệt Quang Chi Lâm khu vực biên giới, sinh trưởng một mảnh thanh linh chi mộc. Thanh linh chi mộc kết xuất, thanh linh quả, có thể chuẩn xác không sai kiểm trắc ra bất luận một loại nào sinh vật linh hồn vốn hình dáng. Thần thân đến tột cùng là thú hay người, đến lúc đó một đo liền biết rõ, mới không đến tận đây khắc trách oan người tốt. Nghe xong lời này, Thuần Dương Tôn giả cùng Hàn Thiên Tôn giả nhất thời hai mắt tỏa sáng, ào ào mở miệng phụ họa Kim Hoa Thánh Nữ nói cực phải. Nói miệng không bằng chứng, vọng tự suy đoán không theo. Chỉ có thanh linh quả nơi tay, mới có thể phán đoán sáng suốt thị phi. Thì liền trèo lên cầm đất bảng mới Phong Lôi Tông, Kim Cương Tông mọi người, cũng cùng một chỗ giúp đỡ thần nói rõ. Tả trưởng sử lông mày nhíu lại, Kim Hoa Thánh Nữ lời ấy sai rồi. Cần biết cái kia thanh linh chi mộc, theo nở hoa đến kết quả, chừng 133 lại lâu. Mà lại, Nguyệt Quang Chi Lâm làm tứ đại hung địa một trong, đi khu vực biên giới hái thanh linh quả đại giới cực lớn. Hiền Thánh Dạng cũng lớn gật đầu, không tệ, việc này đoạn không thể được. Mà lại bất luận thần thân đến cùng có phải hay không Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân, coi như thanh linh quả kiểm nghiệm kết quả đi ra, hắn thật sự là Hỗn Độn Thiên Long, Hiển Thánh Dạng cũng chờ không thời gian dài như vậy. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn chỉ muốn lập tức giết chết thần thân. Hừ, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa Sở Tiêu Bảng lòng dạ, liền chỉ là như thế mà thôi sao? Lúc này, từ trước đến nay dịu dàng ấm áp, đối với người nào đều bình tâm tĩnh khí Kim Hoa Thánh Nữ, chỉ có sắc mặt phát lạnh, nếu như các ngươi ngại phiền phức, ta Vạn Hoa Tông có thể làm thay, đi tìm cái kia thanh linh quả. Bất cứ giá nào, tự do ta Vạn Hoa Tông một mình gánh chịu, cái này được rồi đi. Cái này, Kim Hoa Thánh Nữ không thể nghi ngờ nói, bản tôn đã lùi bước đến tận đây, nếu như chư vị vẫn không muốn nhận lời, ta muốn. Không chỉ là bản tôn, tại chỗ 10 triệu tên chính nghĩa chi sĩ cũng chắc chắn nghi vấn liên hợp phe tổ chức dụng tâm. Trong lúc nhất thời, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão khí nộ không thôi, cái CMM chứ. Kim Hoa Thánh Nữ lúc nào như thế thích xen vào chuyện của người khác. Đáng giận, nàng đột nhiên đem thanh linh quả cho rời ra ngoài, như nếu chúng ta thật không theo, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a. Lúc này, Hiển Thánh Dạng linh cơ nhất động, âm thầm truyền âm, không bằng trước nên nàng, sau đó lại như thế như thế. Lo gì thần thân không chết, chủ ý này cũng không tệ. Tả trưởng sử ngạo nghễ nói thôi, xem ở Kim Hoa Thánh Nữ trên mặt mũi, chúng ta thì cho tên này một cái chứng minh trong sạch cơ hội. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2214, chỉ vì hứa một lời. Thượng, bất quá theo ta được biết, lần trước đoạt bảo đại hội, cách nay, cũng bất quá 20 năm. Đoạt bảo đại hội bên trong, thanh linh quả ngắt lấy cũng bao hàm ở bên trong. Tả trưởng sử chậm rãi nói cách khác, muốn các loại một vòng mới thanh linh quả thành thục, còn cần 113 lại. Bởi vậy, tại thần thân chưa chứng trong sạch trước đó, nhất định phải bị Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa cao thủ hợp lực trấn áp tại cái này Huyền Linh Xu Nữ chi địa, miễn làm loạn thế gian. Đợi 113 lại về sau, tìm tới Thanh Linh Quả, chứng minh qua hắn trong sạch về sau, mới có thể còn tự do thân. Tả trưởng sử một lời đã nói ra, còn lại Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa các đại lão cũng phụ họa theo đuôi, không tệ, đây cũng là vạn toàn chi pháp. Mà lúc này, Hiển Thánh Dạng muốn lại là, hắc hắc hắc, 113 lại a, gì dài rằng giặc. Các loại cơn gió này đầu đi qua, tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu rất nhiều tông môn tu giả, cũng đều lần lượt sau khi rời đi, lão tử có là cơ hội tra tấn tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Giết chết hắn về sau, những cái kia địa giai thượng phẩm huyền binh, quỷ binh, cùng tiểu tử này không gian huyền giới bên trong rất nhiều thiên giai bản đơn lẻ công pháp, như cũ trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Đến lần tiếp theo thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, ai còn hội nhớ đến có thần thân người như vậy. Ha ha ha ha ha, nguyên lai, đây cũng là Hiển Thánh Dạng trước đây cùng mọi người truyền âm nói nội dung, hết thảy đều đã tính toán tốt, chỉ chờ ứng phó Kim Hoa Thánh Nữ về sau, lại quay đầu đối phó thần thân. Lúc này, tả trưởng sử lỗ mũi mút trời, ở trên cao nhìn xuống nói, thần thân, người còn không mau mau dập đầu tạ ơn. Không tệ, nếu không phải xem ở Kim Hoa Thánh Nữ trên mặt mũi, người cái này vực ngoại yêu tộc sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, thần thân thủy chung sắc mặt vào nước, không nói một lời. Kim Hoa Thánh Nữ liếu mi dương nhẹ, mở miệng nói, đã ta Vạn Hoa Tông đã hứa hẹn ra mặt hái Thanh Linh Quả, như vậy đối với thần thân an nguy, cũng sẽ phụ trách tới cùng. Sau đó 113 lại, bản tôn đạo này phân thân hội một mực lưu ở nơi này, để tránh tại chân tướng rõ ràng trước phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, nàng vẫn không quên cho thần thân ném đi một cái an tâm ánh mắt. Lời vừa nói ra, Hiển Thánh Dạng khóe miệng đáng xuất ý cười lập tức động lại, trong lòng chửi ầm lên, cái CMM chứ. Cái này tử bà nương làm sao nhiều như vậy đánh rắm. Chẳng lẽ thần thân là nàng con riêng hay sao? Bao che cho con đều bảo hộ đến cái này phần phía trên. Tả trưởng sử mày rậm vặn một cái, mẹ hắn, hiện tại xem ra chỉ có thể lấy thứ hai bộ phương án, đuổi tại Vạn Hoa Tông hành động trước kia, đem Nguyệt Quang Chi Lâm bốn phía Thanh Linh Chi Mục tất cả đều hủy đi. A, cái này, Trận Tinh Môn các lão nghe vậy, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới truyền âm nói, Thanh Linh Chi Mục trên đời hiếm thấy. Cũng chỉ có Nguyệt Quang Chi Lâm khu vực biên giới sinh trưởng hơn 10 gốc, mỗi một gốc đều là bảo vật a. Cứ như vậy hủy đi, thực sự quá đáng tiếc. Hiền Thánh Dạng không mặn không nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói cùng giết chết thần thân có khả năng đạt được rất nhiều thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ, công pháp, thậm chí còn có hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực so sánh, coi như Thanh Linh Quả tại Huyền Linh Đại Lục phía trên tuyệt chủng, cũng coi như khó lường cái gì. Hắn Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa các đại lão nghe vậy, đều rất tán thành. Kết quả là từng đạo truyền âm bí khiến truyền xuống. Không ai có thể nghĩ đến, toàn bộ tu giới lớn nhất đỉnh tiêm thế lực, lại không hẹn mà cùng cái kia vài cọng Thanh Linh Chi Mộc so sánh phía trên hết sức. Ông, kẹt kẹt, rất nhanh, hạp giữa đỉnh núi cái kia hai phiến mặt quỷ âm dương môn chậm chậm mở ra. Tả trưởng sử lạnh lùng liếc liếc một chút từ đầu đến cuối một lời không phát thần thân, quát nói, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Đi thôi, theo ta các loại tiến vào anh hùng tràng. Ngươi đem bị trấn áp ở đây 113 năm, thẳng đến một nhóm mới Thanh Linh Quả thành thục, có thể chứng minh ngươi huyết mạch bản tướng không phải hỗn độn thiên long lúc, mới có thể khôi phục tự do. Hắn lời nói nên vừa dứt, Hiển Thánh Dạng vẫn không quên bổ sung một câu, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, một khi không cách nào chứng minh ngươi trong sạch, ngươi vẫn là sẽ bị làm thành hỗn độn thiên long nghiệt chủng mà đối đãi. Đối với ngoại vực yêu tộc về sau, tha giết lầm 1000, cũng tuyệt đối không thể buông tha một cái. Cùng lúc đó, Kim Hoa Thánh Nữ cũng mở miệng nói, đi thôi thần thân. Ngươi yên tâm, tại Thanh Linh Quả kiểm tra thực hư kết quả đi ra trước đó, bản tôn tuyệt sẽ không để cho người thương tổn ngươi một sợi lông. Ngay tại tất cả mọi người coi là thần thân là bị dọa phát sợ, mà giờ khắc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thời khắc, thiếu niên kia đột nhiên khóe miệng một phát, lại cười rộ lên, ha ha ha. Đừng đùa, đem ta trấn áp tại anh hùng trong tràng 113 năm. Còn tốt giống bố thí ta nhiều ân tình lớn đồng dạng. Nghe vậy, tả trưởng sử bọn người sắc mặt đều biến. Thì liền Kim Hoa Thánh Nữ đều bị thiếu niên này đột nhiên động kinh nhi đồng dạng ngôn từ kinh hãi nhảy một cái, vội vàng truyền âm nói, thần thân, cắt chớ xúc động. Ngươi chỉ cần nhịn được cái này nhất thời chi khí, đợi 113 năm sau, bản tôn phái người hái đến Thanh Linh Quả, từ sẽ trả ngươi một cái công đạo. Nghe vậy, cái kia một bộ kim giáp thiếu niên lại là chậm rãi lắc đầu, tiền bối hảo ý, thân tâm lĩnh. Chỉ là, muốn ta chờ thêm 113 năm, thật sự là quá lâu. Vãn bối từng tại người có hứa một lời, tự nhiên nói là làm. Vô luận như thế nào cũng chờ chẳng phải lâu. Trong ngôn ngữ, thiếu niên này trong đầu hiện ra, lại là ước chừng 10 năm trước, hắn theo tu giới bay hướng thế tục giới thời điểm, từng đường lối cái kia mảnh quỷ dị mang. Chỗ kia, tại Tề Thiên Sơn mạch nào đó một đoạn, mỗi qua 10 năm, đều sẽ nghênh tới một lần vạn lôi chấn hưng núi đại kiếp. Mà thần thân lúc trước đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi đây, nếu không phải quy lão tương trợ, chỉ sợ sớm đã chết nơi này. Mà hắn cái gọi là cái kia hứa một lời, chính là đáp ứng quy lão, chính mình tất tại trong vòng 100 năm quay về nơi đây, cứu đi hắn quy tôn. 100 năm, là quy lão ưng thuận dài nhất thời hạn. Chỉ vì lấy cái kia thần hồn tuổi xế chiều trạng thái, 100 năm bên trong còn có dư lực đánh phá phong ấn, cứu ra tôn nhi. Chỉ khi nào vượt qua thời hạn, liền lại không cách khác. Trên thực tế, cách mỗi 10 năm vạn lôi chấn hưng núi kỳ vừa đến, tại vạn lôi oanh núi 77 đến 49 ngày bên trong, mệt nhoài cái kia tiểu quy tôn trận lực, đều là yếu kém nhất thời cơ. Chỉ cần có thần thân loại này huyền tông cảnh trở lên tu sĩ xuất thủ giúp đỡ, quy lão đều có biện pháp trợ tôn nhi thoát khốn. Nhưng bây giờ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa muốn trấn áp hắn 113 năm. Mà lại bất luận thần thân chỉ từ chính mình góc độ cân nhắc có nguyện ý hay không, hắn dù là chỉ vì báo đáp quy lão năm đó ân cứu mạng, trận này mệt nhoài tai ương, hắn thì quả quyết không biết khuất phục. Ngươi phải biết, tam tông thất môn nhất tuyệt địa chịu cho bản tôn mặt mũi đến tình cảnh như thế này, đã là mức độ lớn nhất. Một khi ngươi liều chết không theo, bọn họ chắc chắn lấy ngươi, có tật giật mình, làm tên, ngang nhiên xuất thủ. Thật đến lúc đó, bản tôn cũng cứu không ngươi. Kim Hoa Thánh Nữ có chút ít lo lắng truyền âm, Mên Bá Đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2215, chỉ vì hứa một lời. Hả, lấy người trước mắt tu vi cảnh giới, ở chỗ này chờ thêm 113 năm, cũng coi như khó lường cái gì. Ngươi cần gì phải tự tuyệt sinh lộ, thần thân một mặt kiên định, ý ta đã quyết, tiền bối không cần lại khuyên. Ngươi, ai, Kim Hoa Thánh Nữ bất đắc dĩ sau khi, sâu trong đáy lòng nhưng cũng càng thưởng thức thiếu niên này lang, chỉ vì hứa một lời. Liền có thể làm đến mức độ như thế, trên thế gian lại có thể tìm ra mấy người. Thật sự là đáng tiếc, lúc này, thần thân đem trường thương hướng mặt đất ném một cái, lại bắt đầu không coi ai ra gì cởi giải chiến giáp. Gia hỏa này muốn làm gì? Không biết a. Phốc ha ha ha, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn cũng không phải là muốn bán thịt chuộc mạng a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xem thi đấu đám người ào ào cười nhạo không thôi. Thì liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão, đều bị thần thân cái này rất là kỳ lạ cử động làm mộng. Rất nhanh, cự tượng Hàng Long Phục Hổ Bộ đã mở đi. Nguyên bản đầy người tận mang hoàng kim giáp anh tuấn uy vũ thiếu niên, giờ phút này vẻn vẹn lấy áo trắng tóc đen vốn diện mạo thật bày ra. Ở giữa cánh tay nhẹ nhàng quét qua, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, đầu khôi, giáp vai, bao cổ tay, giáp chân rất nhiều cự tượng Hàng Long Phục Hổ Bộ tán kiện, lập tức tứ tán mà bay. Cuối cùng không nghiêng không lệch đầu nhập tam tông thất môn nhất tuyệt địa cái kia 11 tên lão đại trong tay. Chợt liền nghe thiếu niên kia mở miệng nói, các ngươi nói xấu ta là hỗn độn thiên long hậu nhân, ta không có vấn đề. Thậm chí những vật này, ta cũng không tính có thể còn sống mang đi. Bổn tọa hiện tại chỉ có một cái yêu cầu, các ngươi lập xuống thần hồn huyết thệ, trong vòng 100 năm, bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào, tìm bất kỳ cớ gì, xâm phạm Thanh Vân Tông, Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông, Thuần Dương Tông, Phù Diêu Tông, Chân Phong Lôi Tông cùng Kim Cương Tông. Như tuần này thề, các người tổ tông sư bối phận, đời đời con cháu, hết thảy có liên hệ máu mủ người, đều muốn chết thảm. Chỉ muốn các ngươi làm theo, ta hiện tại liền có thể đem không gian huyền giới, huyền vòng tay, thậm chí cả bên hông cải lấy mấy cái này đặc thù nạp thú túi, chắp tay đưa tiễn. Một lời đã nói ra đồng thời, thần thân bỗng nhiên lột lên tay áo, trên cổ tay mang theo cái kia thanh ngọc sắc vòng tay nhất thời hấp dẫn vô số nhãn cầu. Không gian huyền trạc, cái này. Tiểu xúc sinh này lại còn có này các loại bảo vật. Khó trách tại quần anh cướp cờ chiến hậu, hắn đoạt lại mấy cái bao tải không gian huyền giới đều không thấy tăm hơi. Ta vốn cho là hắn là tìm cái địa phương nào, đem không gian huyền giới giấu đi. Hiện tại xem ra, những cái kia không gian huyền giới khẳng định đều bị hắn thu vào không gian huyền trạc bên trong. Cũng có người gắt gao nhìn chằm chằm thần thân vừa mới lấy xuống mấy cái kia nạp thú túi, tâm tư vân động, không gian huyền trạc mặc dù trên đời hiếm thấy, nhưng ở ta tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, cũng tịnh không phải một cái đều tìm không ra tới. Có thể mấy cái này đặc thù nạp thú túi, lại là có 102 chi vật. Trước đây quần anh cướp cờ chiến bên trong, thần thân chiến sủng rõ ràng tại mấy ngàn dặm có hơn, lại bởi vì hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, triệu hồi trong túi. Thứ này nếu là vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối là ngàn dặm giết người không lưu hành vô song lợi khí a. Thiếu gia, thần huynh đệ thần thân ca ca. Xem xét lại Thanh Vân Tông, cùng hắn trước đây xuất khẩu bảo vệ những cái kia các đồng minh, một cái hai cái đều có chút khẩn trương. Bởi vì thần thân giờ phút này cách làm, tựa như đang dùng chính mình thân ra tính mệnh, đổi đến bọn hắn trăm năm nhàn hạ. Ngắn ngủi lặng im về sau, Tả trưởng sử xoang mũi chấn động, hừ, ngươi tên này cực kỳ giảo hoạt, cố ý đem trọn vẹn địa giai huyền binh đánh tan ra, phân tại chúng ta, là muốn dùng cái này để liên hợp phe tổ chức nội bộ sinh ra hiềm khích tới đi. Ngươi tính toán sợ là mất linh đi. Một bên khác, Hiền Thánh Dạng lạnh lùng quát nói, thần thân tặc tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đủ tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Tư cách sao? Thần thân tựa hồ sớm đã ngờ tới đối phương sẽ có này nói chuyện, khóe miệng dương nhẹ ở giữa, đem mới vừa từ bên hông lấy xuống mấy cái nạp thú túi hung hăng hướng trên lôi đài quăng ra, một chân bước ra. Xì, a, cờ rắc, suy suy suy, đám người lấy lại tinh thần thời điểm, những cái kia nạp thú túi đã sớm bị Phệ Huyết Thiên Hồng lôi hỏa chi lực, đốt cháy sạch sẽ. Thần thân đế giày tại một mảnh cháy đen nạp thú túi phía trên hứng hờ ma sát hai lần, tiếp theo lưu manh vô lại cười nói, ha ha, bổn tỏa có lẽ không có tư cách cùng các ngươi nói điều kiện. Nhưng bổn tỏa có năng lực, để cho các ngươi gần ngay trước mắt thu hoạch, một giảm lại giảm. Nói xong, hắn giơ tay lên, đúng là đem cái kia không gian huyền trạc nắm tại lòng bàn tay, lắc lư hai lần, sau khi ta chết, có thể để các ngươi thiếu vơ vét một chút, đều xem như kiếm được. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, sợ đến cái gì? Nếu không ngọc đá cùng vỡ, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, Tả trưởng sử giận tím mặt, dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân một cước kia dẫm diệt, có thể không đơn thuần là vài đầu tư chất không tệ chiến sủng, tỏa kỵ, cùng cái kia ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trung lập xuống công lao hãn mã tử linh khô lâu. Còn có mấy cái trên đời chỉ có đặc thù nạp thú túi A. Những người này một cái hai cái tâm lý đều tại máu. Bọn họ làm thế nào có thể biết được, mấy cái kia cái gọi là đặc thù nạp thú túi. Vốn là bình thường nhất đồ chơi. Đến mức thần thân những cái này chiến sủng, đám huyền thú, cũng còn tại mỗi người bên trong tiểu thế giới ngốc thật tốt. Bổn tọa biết, các ngươi làm chút tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại, tu vi cái đỉnh cái mạnh. Nhưng ca thân pháp, các ngươi trước đây cũng được chứng kiến a. Thần thân không có sợ hãi nói, các ngươi đại khái có thể thử ra tay với ta. Nhìn xem đến tột cùng là các ngươi sát chiêu có hiệu quả nhanh, vẫn là bổn tọa bóp nát trong tay cái này mai không gian huyền trạc tốc độ nhanh. Đáng giận. Xem ra tiểu xúc sinh này là thật định dùng chính mình chết, vì tới giao hảo thế lực tranh thủ đến trăm năm an bình. Hiền Thánh Dạng nghi già gấp vặn, dù sao chỉ là trăm năm, ngược lại cũng không sao. Trăm năm về sau, trừ Vạn Hoa Tông làm có chút khó giải quyết bên ngoài, còn lại thiên cấp thượng tông, còn có cái kia hai cái chỉ là địa giai tông môn, coi như có thể sử dụng huyền mạch tư nguyên đắp lên ra một hai cái tôn giai tu giả, cũng không đáng để lo. Thiên huyền môn thiên huyền gió lớn gật đầu, không tệ. Việc cấp bách. Là muốn đem thần thân tên này còn lại tư nguyên lướt tới tay. Đến mức những cái này thấy không rõ cục thế, hướng thần thân tên này thân xuất viện thủ thế lực, đợi trăm năm sau đó, tự nhiên cùng nhau thanh tẩy. Đến lúc đó, bọn họ ở trên trời trụ cột, cầm đất trên bảng dãy đến huyền mạch tư nguyên quyền sử dụng, vẫn như cũ có rằng giặc 900 năm về người ta tất cả. Liên hợp phe tổ chức cao tầng lẫn nhau truyền âm, gõ kết luận về sau, Hiền Thánh Dạng trầm giọng quát nói, để cho chúng ta lập xuống huyết thệ cũng không phải là không thể được. Nhưng chờ chúng ta huyết thệ lập xong, ngươi lại hủy không gian huyền trạc, chúng ta lại muốn tìm ai nói ý đi. Thần thân nghe vậy, không chút do dự cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề, chỉ cần tam tông thất môn nhất tuyệt địa có thể làm được ta trước đây nói sự tình, ta thần thân chắc chắn không gian huyền trạc, cùng nó bên trong thu nhận gần vạn mai huyền giới bên trong tư nguyên chắp tay đưa tiễn. Như tuần này thề, tam tông thất môn nhất tuyệt địa lời thề tự nhiên vô hiệu, sẽ không nhận thiên đạo trừng phạt. Mà chính ta, tất chết không yên lành. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2216 cuối cùng cũng đến tay. Bây giờ, thần thân lập xuống huyết thệ phía trước, mà lại hắn trả tận lực chỉ đến tại không gian huyền trạc bên trong, thu nhận lấy gần vạn mai huyền giới. Nghe xong lời này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão nhất thời mắt lộ ra tinh quang. Bọn họ lẫn nhau thần niệm câu thông một phen về sau, đều là huyết chỉ nhìn trời, tuân theo thần thân lúc trước nói, lập xuống huyết thệ. Tốt, huyết thệ đã lập. Hiền Thánh Dạng đem duỗi tay ra, lấy ra đi, thần thân nhẹ nhàng vuốt ve hai lần không gian huyền trạc, dường như cực kỳ không muốn. Sau đó, hắn chợt cắn răng một cái, từ từ nhắm hai mắt hất lên, vẫn thật là đem không gian huyền trạc ném đến Hiền Thánh Dạng trong tay. Hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão thấy thế, lại cũng chưa từng phong thưởng. Nguyên lai những người này đã sớm lập xuống huyết thệ, bất luận cái kia nhất phương thế lực lướt lấy được thần thân tư nguyên về sau, nhất định phải từ 11 nhà chia đều. Hiện tại. Ngươi là mình chủ động đi đến anh hùng trong chàng tiếp nhận trấn áp đâu? Vẫn là để bản tôn tự mình động thủ. Tả trưởng sử một mặt âm hiểm cười nói. Tại hắn muốn đến, bất luận đối phương lựa chọn như thế nào, hắn đều đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Coi như tiểu tử kia ngay tại chỗ tự sát mà chết, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa từ lâu chuẩn bị tốt trang đựng tinh huyết vật chứa. Cái kia gây người đỏ mắt hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát mọi người lòng bàn tay. Lúc này, thần thân lại là trùng điệp thở dài, dường như phun ra một loại sinh không thể yêu đã thị cảm, tại ta làm ra quyết định trước, chỉ muốn lại xác định một chuyện cuối cùng. Hắn lược khẽ cúi đầu, toàn thân trên dưới chưa từng tế ra nửa phần huyền lực, tựa như là nhận mệnh đồng dạng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta vì Thanh Vân Tông liều đến bây giờ, tích phân treo cao đứng đầu bảng, không người nào có thể dung chuyển. Ta thần thân, cho dù chết, cũng muốn tên lưu truyền thiên cổ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngóc đầu lên đến, trong ánh mắt thiêu đốt lấy nắm lấy ánh lửa, này giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, thiên su bảng đầu danh chi tôn, có phải hay không ta Thanh Vân Tông? Câu nói này, thần thân là lấy huyền âm rót tiếng nói, nộ hống mà ra. Giống bệnh tâm thần sự cuồng loạn thật giống như một kẻ hấp hối sắp chết, xuất từ sâu trong linh hồn sau cùng hò hét. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là tính, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa người, từ tâm nhãn bên trong không muốn thừa nhận Thanh Vân Tông hái được thiên su bảng người đứng đầu sự thật này. Tả trường sử nhíu mày lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng phủ quyết, lại bị Kim Hoa Thánh Nữ đoạt trước một bước nói, giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức đều là tu giới kiêu sở, từ trước đến nay đen trắng rõ ràng. Ta muốn, bọn họ còn không đến mức vẻn vẹn bởi vì hoài nghi thần thân huyết thống, thì toàn bộ phủ định Thanh Vân Tông đao thật thương thật chém giết đi ra thành tích. Không tệ, Kim Hoa Thánh Nữ vừa dứt lời, liền lại có một người lăng không dậm chân mà ra, cất cao giọng nói, liên hợp phe tổ chức như chỉ dựa vào huyết thống một chuyện, từ bỏ Thanh Vân Tông đứng đầu bảng chi tôn, khó tránh khỏi để hắn kẻ dự thi cũng đều sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ, lần này ra cái thần thân. Lần tiếp theo, có thể hay không lại ra cái trương thân, lập tức thân, mắt thấy chính mình đại biểu tông môn giết đến tận thiên su bảng đầu danh, cuối cùng nhưng bởi vì liên hợp phe tổ chức dung không được hắn, mà bi thảm tai vạ bất ngờ. Lời nói này thì thật là có chút chu tâm, mà trước mặt mọi người người nhận rõ ngôn ngữ chi người lúc, nguyên một đám rất cảm thấy nghi hoặc, a. Hắn không phải cụt một tay tôn giả, cụt một tay tôn giả ái đầu dương hiến tốn, chính là chết bởi thần thân chi thủ. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa này lại nhảy ra, phản giúp đỡ chính mình cừu người nói chuyện. Thật là chuyện lạ, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa các đại lão nguyên một đám hận đến khí thô liên tục, trong lòng thầm mắng, đáng giận. Cụt một tay tôn giả trong đầu cái nào sợi dây nhi dựng sai. Lại vào lúc này nhảy nhót đi ra giúp đỡ thần thân kêu không bằng phẳng. Trên thực tế, không chỉ là những người đứng xem này, thì liền thần thân chính mình cũng có chút mộng bức, lão gia hỏa này làm sao đột nhiên đổi tính tử. Lúc này, cụt một tay tôn giả chậm chậm rơi vào đông trên lôi đài, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, đương nhiên, ta biết Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa, chính là toàn bộ đại lục vô số tông môn đầu lĩnh, quả quyết sẽ không làm như vậy bị ổi sự tình. Nhưng là, người không làm, không có nghĩa là người khác không biết nghĩ lung tung đúng không? Câu nói này, ngược lại là cho liên hợp phe tổ chức một cái hạ bậc thang. Hừ, thiên su bảng đầu danh, cũng bất quá là cái hư xưng, hứa hắn cũng là không sao. Không tệ, dạng này cũng có thể an chúng người chi tâm. Dù sao trăm năm về sau, Thanh Vân Tông thắng được đầu kia huyền mạch, vẫn như cũ đến về chúng ta tất cả. Lão tử còn cũng không tin, chỉ là trăm năm quang cảnh, coi như cho Thanh Vân Tông thiên su bảng đầu danh huyền mạch tư nguyên, nó lại có thể nuôi dưỡng được mấy tên huyền tôn. Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa các đại lão lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt về sau, tả trưởng sử vung tay lên, cất cao giọng nói. Này giới thiên su bảng đầu danh, về Thanh Vân Tông tất cả. Đợi Tây Lôi biến cố phân ra thắng bại về sau, Thanh Vân Tông tự nhiên đi hướng huyền linh su nữ, mở huyền mạch, cắm môn cờ. Một lời đã nói ra, Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới, nhưng không thấy một người vui mừng. Bởi vì bọn hắn đều đã nhận định, trưởng giáo chí tôn đã sinh ra tử trí. Linh Nhi, Thuận Lão các loại trong lòng người vẻ bi thương, như thế nào thiên su bảng đầu danh huyền mạch tư nguyên có khả năng hòa tan. Bất quá, giờ phút này thần thân lại là lòng tràn đầy hoan hỉ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thân là chủ phán quan cái này một tả trưởng sử vừa dứt lời thời khắc, liên tiếp êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh, ký chủ chỗ Thanh Vân Tông đã lấy được 99 cầm đất đầu danh, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, vạn pháp quy nguyên một bộ, thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, thiên tôn bảo dương, một miệng, có thể tùy cơ mở ra tài liệu quý hiếm, cực phẩm huyền binh, đặc thù vật phẩm chờ. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, muốn thông qua, thiên tôn bảo dương, mở đỉnh cấp đồ vật, ký chủ nhất định phải đem tu vi tăng lên tới trung phẩm huyền tôn cảnh. Ha ha ha ha ha, cuối cùng là đoạt tới tay, công phu không phụ lòng người a. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, chính như hệ thống chi linh trước đây nói, Thiên Xu bảng khen thưởng là một bộ thần giai bản đơn lẻ công pháp, cộng thêm một miệng thiên tôn bảo dương. Mà bây giờ, ca chiếm lấy đến là 99 ngày trụ cột đầu danh chi tôn, thu hoạch được công pháp trực tiếp là thần giai thượng phẩm vạn pháp quy nguyên. Chậc chậc chậc, đây chính là thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp oa. Cũng là không biết đem thôn phệ về sau, đổi thành bao nhiêu điểm XP. Lại hoặc là, nó là cùng tiên thiên công một cái loại hình, thôn phệ sau tuy nhiên không giải kinh nghiệm, lại có thể làm ta chiến lực đại tăng. Nếu không phải là bởi vì giờ phút này chúng cường vần quanh, mà bọn họ nhất định không biết ngồi nhìn chính mình thôn phệ bản đơn lẻ công pháp lời nói, thần thân thật hận không thể lập tức tế ra hệ thống chi lực, ngay tại chỗ đem bộ này thần giai thượng phẩm công pháp lực lượng dung nhập thể nội. Thần thân, người tuy nhiên giết chết bản tôn ái đồ, để bản tôn hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Nhưng, bản tôn kính nể ngươi làm người. Đang lúc này, rơi vào đông lôi phía trên cụt một tay tôn giả đã đi đến thần thân trước mặt, nhìn như hữu hảo duỗi ra hắn duy nhất tay trái, cái này một nắm, người ta ở giữa ân oán liền coi như là thanh toán xong. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2217, thần binh hiện thế. Lúc này, thần thân chú ý lực cũng không tại cụt một tay tôn giả đưa tay trái ra phía trên. Hắn lặng yên mở ra biết người mục đích, ánh mắt nhảy qua cụt một tay tôn giả chính khí lẫm nhiên khuôn mặt, bắt được trên đỉnh đầu hắn sâu hồng sắc quang vựng. Tại biết người mục đích phía dưới, trên đỉnh đầu nổi lên sâu hồng sắc quang vựng, thì đại biểu người này đối thần thân địch ý tràn đầy, hận không thể giết chi cho thống khoái. Thiếu niên trong lòng cười lạnh, ha ha, lão gia hỏa này đột nhiên chạy tới đại hiến ân cần, quả thật là không có hảo ý. Bất quá, ngược lại cũng không phải không thể lợi dụng một chút tên này. Muốn đến nơi này, thần thân cởi mở cười một tiếng, trên nét mặt tựa hồ còn thật mang theo vài phần vẻ cảm động, chắp tay ôm quyền lấy bái, cụt một tay tôn giả ân oán rõ ràng, thật là thế nhân chi mẫu mực, vãn bối bội phục. Nói xong, hắn mới tay vừa lột, đúng là theo trong tay áo lật ra một cái không gian huyền giới, đưa cho đối phương, đây là chém giết Lê Kính sau chỗ thu được chiến lợi phẩm, hiện tại liền tặng cho ngài đi. Cái này như thế nào làm đến? Cụt một tay tôn giả liên tục khoát tay cự tuyệt, lại không người chú ý tới. Hắn tại khoát tay trên đường, một đạo vô hình vô ảnh, yếu ớt hạt bụi hạt nhỏ, đã lặng yên bám vào tại thần thân tay phải ngón út móng tay hở ra. Ngươi làm thật không muốn, vậy ta đưa nó hủy chính là. Nói xong, thần thân lật bàn tay một cái, vẫn thật là đem cái viên kia huyền giai loạn đặt, mắt thấy liền muốn một chân dẫm đạp lên. Cụt một tay tôn giả liền vội vàng đem chi nhặt lên, ai ai ai, ngươi làm như vậy không khỏi quá phung phí của trời chút, nếu như thế, bản tôn nhận lấy nó chính là. Thần thân mỉm cười gật đầu thời khắc, đột nhiên lấy thần niệm truyền âm thủ đoạn, đối cụt một tay tôn giả nói câu rất là kỳ lạ lời nói, ha ha, người chiến bảo thật là đẹp trai. A, a ha ha, cụt một tay tôn giả bởi vì cái này rất là kỳ lạ ngôn từ thân hình dừng lại, tiếp theo gượng cười hai tiếng. Chỉ là, người khác nhưng không biết thần thân đến tột cùng cụt một tay tôn giả nói cái gì, nguyên một đám lòng tràn đầy hồ nghi. Riêng là Thiên Phù Tông tả trưởng sử, nhìn về phía cụt một tay tôn giả trong ánh mắt, đã hiện lên một vệt xương lạnh đáng giận. Ta trước đây lại đem Lê Kính không gian huyền giới chuyện này cấp quên. Lê Kính vốn là ta Thiên Phù Tông bên trong người, hắn vừa chết tại thần thân chi thủ, không gian huyền giới vô luận như thế nào cũng không nên để ngươi như thế cái ngoại nhân kiếm đại tiện nghi. Sau đó, nhất định phải đem nó muốn trở về. Hừ, xem ra thần thân tên này cho ta huyền giới là có ý khác a. Muốn mượn cơ hội trêu chọc lên bản tôn cùng Thiên Phù Tông mâu thuẫn. Cảm nhận được cái kia mấy đạo rất bất hữu thiện ánh mắt, cụt một tay tôn giả nhất thời giật mình. Bất quá, lão gia hỏa này nội tâm vẫn như cũ thong dong, ha ha, người quá ngây thơ. Bản tôn mục tiêu, vốn cũng không tại Lê Kính cái này mai không gian huyền giới, hoặc là đại nghĩa phóng khoáng hư danh phía trên. Mà là tại bản thân ngươi a. Cụt một tay tôn giả trong lòng thầm nghĩ, coi như thần thân chưa từng cùng bản tôn nắm tay, có thể vừa rồi hắn đưa đồ vật cho ta thời điểm, trần trụi bên ngoài đầu ngón tay. Đã giữa bất chi bất giác nhiễm lên bản tôn huyết mạch chi lực sở độc hữu truy hồn tán. Thần thân nếu thật tự sát ở đây, coi như bỏ qua. Nhưng ta luôn cảm thấy tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn thật có chạy thoát pháp môn, trong thiên hạ, cũng chỉ có bản tôn một người có thể thông qua linh huyết truy hồn tán hiệu quả tìm tới hắn. Vừa nghĩ đến đây, sớm đã bay khỏi đông lôi cụt một tay tôn giả, ánh mắt một lần nữa rơi vào thiếu niên áo trắng kia trên thân, trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó. Bản tôn tự có thủ đoạn buộc ngươi đem rất nhiều thiên giai huyền kỹ pháp môn dần dần nói ra. Thì liền trong cơ thể ngươi hỗn độn long huyết, cũng đừng hòng chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Lúc này, thần thân quay đầu quay người, đối một đám Thanh Vân Tông môn đồ nói, Linh Nhi, ta đi về sau, liền do ngươi thăng nhiệm Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn. Không, Thiếu gia ngài, nghe ta nói hết lời. Thần thân mày kiếm nhân lại, nghiêm nghị ngắt lời nói, nhớ kỹ, 10 triệu đừng làm chuyện điên rồ, nếu không chính là cô phụ bổn tọa nỗi khổ tâm. Lúc này, Hiển Thánh Dạng một mặt không kiên nhẫn nói, thần thân, Thanh Vân Tông Thiên Xu bảng đầu danh đã định, người nguyện vọng cũng coi như đạt thành, còn muốn lề mề chậm chạp đến khi nào. Nói xong, lão gia hỏa này chỉ một ngón tay mặt quỷ âm dương môn chỗ, bản tôn kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, người nếu không chính mình đi vào, bản tôn cũng chỉ có thể làm thay. Trong lúc mơ hồ, còn lại 10 vị lão đại cũng đều đã lăng không dịch bước, ở trên cao nhìn xuống đem thần thân khốn tại giữa trận. Một tên nửa bước huyền tôn, lại có thể để tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong lão đại cấp tồn tại coi trọng như vậy, sợ hắn bỏ chạy mà đi. Cái này đãi ngộ, phóng nhãn đại tai biến sau huyền linh đại lục, chỉ sợ cũng chỉ này một lần. Đúng vào lúc này, thần thân tâm niệm nhất động, một thanh toàn thân vàng rực chìa khóa đã phủ ở lòng bàn tay không gian bí chìa. Tên này từ chỗ nào mò ra cái chìa khóa, lấy bản tôn thần hồn cường độ, càng không có cách nào cảm giác thứ này khí linh chỗ. Không có đạo lý a. Bình thường mà nói, huyền binh phẩm cấp càng cao, khí linh thì càng cường đại, càng dễ dàng bị cảm giác. Chẳng lẽ lại, thanh này chìa khóa vàng đúng là trong truyền thuyết thần phẩm huyền binh? Cái này tưởng niệm xẹt qua hơn 10 vị lão đại não hải về sau, bọn họ nguyên một đám trong mắt tham quang bốn phía, cũng không ngồi yên được nữa, tặc tử thôi động. 11 vị lão đại đủ cùng lên đường, tu vị yếu nhất cái kia ba tên huyền phù tông, dược thần tông, tuyệt binh tông lão đại, cũng đều có ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong thực lực. Còn lại 8 tông chạy đến tỏa trấn đại nhân vật thì càng không được. Phật La Môn Từ, giận, khổ, cười bốn đại La Hán một trong cười La Hán không duyên đại sư, chính là bát tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi. Thiên huyền môn mưa gió hỏa lôi tứ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu phong trưởng lão thiên huyền phong, đồng dạng là bát tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi. Còn lại thất tông lão đại, tu vi so với không duyên đại sư cùng thiên huyền phong có lẽ hơi kém một chút, nhưng bọn hắn cũng đều là hàng thật giá thật thiên tôn. Giờ phút này, đến từ bốn phương tám hướng uy áp, giống như cuồn cuộn dòng nước lũ giống như, hung hăng trùng kích tại đông trên lôi đài thiếu niên kia trên thân. Không có chút nào che lấp sát ý, chỉ một thoáng tràn ngập toàn trường. Thẳng khiến mọi người tại đây mỗi cái sợ hãi kinh hãi. Lúc đến bây giờ, cái kia có thể là thần phẩm huyền binh đồ vật nhi gần ngay trước mắt. Cái gì thiên su cầm đất tranh bá thi đấu biến cố thi đấu quy, cái gì danh tiếng tốt xấu, dư luận áp lực, đều bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão ném đến lên 9 tầng mây. Cái kia chìa khóa vàng là cái gì? Đây chính là thần phẩm huyền khí a. Trước đây, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão nhìn đến thần thân có trọn vẹn địa giai thượng phẩm huyền binh, thậm chí cả cái kia địa giai thượng phẩm quỷ binh đỉnh lô cùng phù bút lúc, tuy nói có chút tâm động là tất nhiên, nhưng cũng không đến mức mất lý trí. Về sau, thần thân tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, triển lộ ra hư hư thực thực thiên giai huyền kỹ đủ loại uy năng lúc, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng đã có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn họ vẫn có thể khắc chế nội tâm dục dịch. Nhưng bây giờ, thần phẩm huyền khí hiển thế, ba tổng cộng thất môn nhất tuyệt địa các đại lão lại cũng khó có thể ức chế trong lòng cuồng nhiệt. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2218, đóng băng thời không. Căn cứ mọi người đối thần phẩm huyền khí huyền binh nhận biết, phương nào có thể đem bảo bối này cướp đến tay, phương nào thì vô cùng có khả năng theo tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong chỗ hết tài năng, hạc giữa bầy gà. Dưới loại tình huống này, người nào còn quan tâm hắn dự thi tông môn người thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, coi như trên đời là địch. Lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa truyền thừa đến bây giờ nội tình, cũng lăng nhiên không sợ. Hỏng bét, xong, cái này thần thân là thật chết chắc. Chỉ một thoáng, Kim Hoa Thánh Nữ, Âu Dương Na Già bọn người đều là trong lòng nhất ảm. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân trong tay, lại vẫn nắm giữ thần phẩm huyền binh. Bây giờ cái này thần phẩm huyền binh một khi biểu diễn, đủ để câu lên tam tông thất môn nhất tuyệt địa cuồng nhiệt nhất tham niệm. Này đọc cùng một chỗ, đừng nói là Kim Hoa Thánh Nữ mặt mũi. Liền xem như muốn cùng hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão đánh nhau chết sống, những người này cũng sẽ không dừng tay. Cùng lúc đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, mở ra, không gian bí chìa, lúc như cát mịn đầu ngón tay, thần khí kỹ, cần tiêu hao ký chủ 5.000 tiết hồn lực, cũng khấu trừ 5.000 cân cực phẩm linh thạch có thể dùng cùng giá trị hắn phẩm cấp linh thạch thay thế. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, 5.000 cân cực phẩm linh thạch. Tương đương với 500.000 cân thượng phẩm linh thạch. Hiện tại thần thân tuy nghèo đinh đương vang, nhưng chỉ là mấy chục vạn cân thượng phẩm linh thạch hắn vẫn là có thể cầm được ra. Ngay sau đó, đinh, linh thạch cùng hồn năng đều là khấu trừ hoàn tất, thần binh kỹ phát động. Thần thân cùng hệ thống chi linh tâm niệm câu thông, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Mà giờ khắc này, cái kia 11 tên đột nhiên làm khó dễ Thiên Tôn, Ngụy Thiên Tôn nhóm, ly thần thân gần nhất đã không đủ 10 trượng khoảng cách. Cái sau đột nhiên cầm trong tay không gian bí chìa nhấc lên, đẩy, đóng băng thời không. Kèn kẹt, tạch tạch tạch két, chỉ một thoáng, đóng băng ngưng kết tiếng vang liên tiếp, không ngớt quan địa. Thanh âm nghe rõ ràng, có thể phóng nhãn giữa thiên địa, lại chưa từng xuất hiện mảy may thực chất hóa đá lạnh màn năng lượng. Chỉ là, gần đến thần thân bốn phía, cái kia cách hắn bất quá mấy bước xa Tiếu La Hán không duyên đại sư, xa tới ngoài vạn dặm nào đó con chim bay, đều bị dừng lại tại nơi xa, không nhúc nhích. Gần ngay trước mắt 11 tông các đại lão, mỗi cái sắc mặt dữ tợn, sát khí dồi dào. Đưa lưng về phía thần thân cúi đầu, nhìn như không muốn gặp hắn thụ lục cụt một tay tôn giả, khóe miệng vừa mới tạo nên một vệt âm hiểm cười, cũng bị giam cầm ở hắn trên gương mặt kia. Ngoài lôi đài, Thanh Vân Tông Linh Nhi, Thuận Lão bọn người, đều là một bộ bi thương bên trong xen lẫn thất kinh biểu lộ. Ánh mắt quét qua chỗ, tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả hoa hoa thảo thảo, linh uẩn gió mát, đều đứng im bất động. Cái này, chính là không gian bí chìa tấn cấp địa cảnh về sau, 60 năm kỹ năng thời gian hồi chiêu đã thiết lập lại thần khí kỹ đóng băng thời không. Chiêu này vừa ra, thọc sâu trong vòng nghìn dặm chi địa bên trong thời gian tốc độ chảy, hết thảy đóng băng, tiếp tục 10 hơi. Tại trong lúc này, trừ thần thân người làm phép này bên ngoài, hết thảy sinh vật, phi sinh vật, đều bị dừng lại. Những người này tuy bị dừng lại ở đây, nhưng bọn hắn hộ thể huyền vẫn chưa nguôi giận mất, chênh lệch cảnh giới quá đại tình huống dưới, ta muốn giết bọn hắn bên trong bất kỳ người nào cũng không dễ dàng. Vẫn là lưu chút khí lực chạy trốn đi, muốn đến nơi này, thần thân liếc liếc một chút hiển thánh dạng bộ nơi cổ tay không gian huyền trạc. Ánh mắt lại rời, nhìn về phía hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão, sớm đã mặc tại thân cự tượng hàng long phục hổ bộ tán kiện, thiếu niên này trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt không muốn, mặt trời ngươi cái hắc động. Tại hộ thể huyền khí che chở cho, ngắn ngủi 10 hơi đóng băng thời gian, những vật này chỉ sợ cũng không cầm về được. Sau đó, thần thân tin tay khẽ vẫy, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm Kiếm leng keng ra khỏi vỏ. Ngân Long Kim Hổ Giáp, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm Kiếm, vốn đều là thiên vọng tuyệt vực người thi đấu lãnh tụ đậu sĩ Hoan Huyền Binh. Sau khi hắn chết, thần thân liền đem chiếm thành của mình. Cái này dù sao cũng là địa giai thượng phẩm khải giáp cùng huyền binh, tuy nói so ra kém cự tượng hàng long phục hổ bộ thuộc tính, nhưng so thần thân ở trên trời trụ cột bảng quần anh cướp cờ chiến kịch đấu bên trong, dùng qua không có hai lần liền ầm vang sụp đổ địa giai hạ phẩm hái sao kiếm lợi hại hơn rất nhiều. Kho kho kho, đương đương đương, trường kiếm ra khỏi vỏ ở giữa, lợi dụng sắc bén kiếm khí, tại mặt quỷ âm dương môn bên cạnh trên vách núi đá khắc xuống một đoạn văn. Về sau, thần thân lại lấy ra chương 10.000 dặm độn địa phù, thần hồn nhất động. Ông, ba hơi sau đó, ánh sáng màu lam ngút trời, thần thân đã ra hiện ở ngoài vạn dặm nơi nào đó. Thần thân vừa hạ xuống, liền điều ra hệ thống cửa hàng mặt bảng, chọn chúng một vật. Đinh, đổi lấy đỉnh cấp dịch dung đan cần muốn thượng phẩm linh thạch 10.000 cân. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, chợt, thần thân không chút do dự đem nuốt, trong tương lai trăm hơi thở ở giữa, hắn dung mạo liền sẽ tùy cơ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Làm hệ thống cửa hàng có bán đặc thù đan dược, dịch dung đan tổng cộng chia làm sơ cấp, trung cấp, cấp trên, đỉnh cấp 4 cái phẩm đoạn. Sơ cấp dịch dung đan hiệu quả, huyền vương cảnh trở lên tu giả liền có thể nhìn thấu. Trung cấp đối huyền hoàng vô hiệu, cao cấp đối huyền tông vô hiệu. Cho dù là đỉnh cấp dịch dung đan, cải biến dung mạo sau nếu là đụng vào một tên nửa bước huyền tôn cảnh tu giả, thần thân hình dáng đồng dạng khó có thể che giấu. Nhưng không có cách, hiệu quả càng tốt hơn biến thân tố nang tại hệ thống cửa hàng căn bản không có bán, chỉ có thể thông qua rút thưởng, hoặc là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng thủ đoạn thu hoạch được. Thần thân hiện tại cũng chỉ có thể dùng dịch dung đan đến nên khẩn cấp. Trên thực tế, như không phải là bởi vì thiếu niên này tự thân tu vi tăng lên tới thượng phẩm huyền tông lão tổ chi cảnh, đến mức hệ thống cửa hàng bên trong có thể chọn hàng đã mua so trước kia đa túc đủ gấp đôi lời nói, hắn sợ là liền cái này đỉnh cấp dịch dung đan cũng mua không được. Giây lát, đinh, thần khí kỹ, đóng băng thời không, hiện đã tiến vào làm lạnh giai đoạn. Thời gian hồi chiêu, 60 năm, bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân không khỏi trợn mắt một cái, vầng sáng, cái này không gian bí chìa vẫn chỉ là linh cảnh thời điểm, đóng băng thời không thời gian hồi chiêu cũng là 60 năm. Làm sao hiện tại tăng lên tới đất cảnh? Thời gian hồi chiêu vẫn là dài như vậy. Thần khí kỹ đóng băng thời không tiến vào làm lạnh trạng thái, cái này cũng thì mang ý nghĩa, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão đều đã khôi phục tự do chi thân. Dưới tình thế cấp bách, thần thân cũng đành phải trước đem việc này bỏ đi sau đầu, chạy như bay, chạy như điên. Cùng lúc đó, mặt quỷ âm dương môn trước, đông lôi phía trên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trước đây bởi vì đóng băng thời không chi lực đột nhiên phanh lại thế công, tại lúc này lặp lại lực, trong chớp mắt liền đem phía kia long cốt thạch tủy lôi oanh thành bột mịn. Chỉ là trước mắt, đâu còn có thần thân cái bóng. Tiểu xúc sinh kia người đâu? Kỳ quái, hắn một người sống sờ sờ, làm sao có thể tại bản tôn thần hồn cảm giác phạm vi bên trong tiêu trừ vô hình? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Chương 2219, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân thu hồi. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão nguyên một đám mở mịt tứ phương. Hắn rất nhiều dự thi trong tông môn người, cũng đều là một bộ như thấy quỷ trấn ngạc thần sắc. Nguyên lai, đóng băng thời không đặc hiệu, không chỉ có thể để trong vòng nghìn dặm nội sinh ngoại vật tại cử chỉ đột nhiên ngưng kết. Thì liền bọn họ tư duy ý thức, cũng là xuất ra 10 hơi lâu trống không. Trí nhớ trống không, cùng thiếu niên kia đột nhiên biến mất đến vô ảnh vô tung tình hình quỷ dị đan vào một chỗ, để tả trưởng sử, hiển thánh dạng bọn người, đều là sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. A, mau nhìn mặt quỷ âm dương môn bên trái vách núi, cái kia phía trên có chữ viết. Không biết là ai gào một cuống họng, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tập trung tại cái kia trên vách núi đá. Cự tượng hàng long phục hổ bộ, còn có cái kia huyền vòng tay, huyền giới những vật này, liền tạm thời mượn các ngươi, mong rằng đối xử tử tế. Bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân thu hồi. Đến lúc đó, chúng ta trước thù sau oán niệm cũng chắc chắn cùng nhau thanh tẩy. Lạc khoản hai chữ thần thân, trên vách núi đá, được hàng chữ lớn đầu bút lông như đao, có thể nói hàn khí bước mặt, ngạo cốt ngút trời. Ha ha, ha ha ha ha ha, thần thân ca ca tốt lắm, ta liền biết, người mới sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Ngắn ngủi lặng im về sau, Ngưu Tiểu Lộ không coi ai ra gì sướng tiếng cười, cũng nói ra Linh Nhi, Quan Vũ, Hạ Thiến Thiền bọn người tâm nói. Hồ thiếu gia thành công đào thoát a, vậy là tốt rồi a. Tiểu tử thúi này, dọa ta một hồi, thuần dương tôn giả tuổi già an lòng, thần thân kẻ này, còn thật khó tính toán theo lẽ thường. Kim Hoa Thánh Nữ khóe miệng cũng dần dần phác họa lên một tia uyển chuyển đường cong. Hỗn trướng a a a, tả trường sử ngửa mặt lên trời gầm thét, thần thân trốn liền trốn đi, còn tại trên vách núi đá lưu lại một đoạn như vậy lời nói tới. Đây đối với tam tông thất môn nhất tuyệt địa mà nói, quả thực cũng là trần trụi đánh mặt mà. Cái CMM chứ, lại để tiểu xúc sinh kia cho trốn. Hiền thánh dạng đầy giấy dữ tợn, hừ, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tôn cũng nhất định muốn đem ngươi tìm ra. Thiên Huyền Phong chau mày, nói, Hiền trưởng lão, thần thân đã không chết, hắn trước đây cho ngươi cái viên kia không gian huyền trạc bên trong, nhất định có thần hồn lạc ấn lưu lại bên trong. A-di-đà Phật, Phong thí chủ nói không sai. Tiếu La Hán không duyên đại sư chậm rãi nói, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, đều có truy tung thần hồn lạc ấn, tiến tới khóa chặt bản tôn thủ đoạn. Cái này không gian huyền trạc, người vô luận như thế nào đều muốn xuất ra đến cùng bọn ta cùng hưởng, cũng tốt sớm ngày diệt trừ thần thân cái này hỗn thế ma đầu. Không tệ, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta làm nhanh chóng hoàn tất thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hạc, mở huyền mạch, cắm môn cờ về sau, chuyên tâm nên đối với chuyện này. Hiền thánh dạng nghe vậy, một đôi mi già còn một trận dốc hết ra nhảy, hừ, Tiếu La Hán nói là cái gì diệt trừ ma đầu, trên thực tế còn không phải cũng là vì đoạt được chiếc chìa khóa đó hình thái thần giai huyền binh. Biết thì biết, nhưng huyết thệ trước đây, hắn thật đúng là không dám đem vật này độc chiếm. Thôi được, vậy liền theo chư vị nói. Hiền thánh dạng vừa dứt lời, chợt phát giác được không gian huyền trạc khẽ run lên. Sẽ không phải, lão nhân này song đồng đột nhiên co rụt lại, hỏng bét. Thần thân tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này, đem không gian huyền trạc bên trong thần hồn lạc ấn rõ ràng tán không còn. Cái gì, ta đến xem, tả trưởng sử một mặt vội vàng áp sát tới, hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão cũng đều học theo, phần phật một chút vào tới hiển thánh dạng bốn phía, giống như là sợ lão gia hỏa này độc chiếm không gian huyền trạc bên trong bảo vật đồng dạng. Hiển thánh dạng lật cái đại đại bạch nhãn, hơn không sai truyền âm, có huyết thể minh ước trước đây, bản tôn còn có thể lừa các ngươi hay sao? Mẹ, tiểu xúc sinh kia ngược lại là gian xảo. Xác nhận qua không gian huyền trạc thần hồn lạc ấn thật không còn tồn tại về sau, tả trưởng sử không tiếc nuối lắc đầu. Thôi, đã phương pháp này không làm được, cũng chỉ có thể làm phiền trận tinh môn thần toán tử xuất thủ, tính ra thần thân tên này cụ thể hành tung. Một lời đã nói ra, tất cả mọi người đồng thời đưa ánh mắt về phía trận tinh môn vị kia các lão, nói, huyết thệ trước đây, chúng ta cũng coi là cùng vinh cùng nhục, chắc hẳn trận tinh môn là sẽ không cự tuyệt a. Trận tinh môn vị này lão đại trong đầu đang mắng mẹ, trên mặt nhưng không được làm cười đáp ứng, ha ha, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Bất quá mà, thần toán tử Khổng Đào làm ta trận tinh môn thiếu tông chủ, thường là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bản tôn có thể không dám hứa chắc hắn hiện tại có phải hay không vẫn đợi tại trong tông. Việc này sau đó lại bàn, lường trước tiểu xúc sinh kia cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Lúc này, Hiển Thánh Dạng một mặt vội vàng truyền âm, chẳng bằng trước đối cái này đã không chủ không gian huyền trạc máu độ hồn, chúng ta đem bên trong bảo vật phân một phần. Lẽ ra như thế, A-di-đà Phật, lộ ra thí chủ, máu này độ hồn sự tình liền do ngươi tới đi. Không Duyên đại sư đầy mặt nụ cười nói ra, còn thật không uổng công hắn Tiếu La Hán tên tuổi. Lời vừa nói ra, người khác cũng đều chưa từng phản đối. Cũng không phải bởi vì bọn họ rộng lượng, mà là bởi vì tại chỗ rất nhiều tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại bên trong, trên một số Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông, cùng Tuyệt Binh Tông ba người là Ngụy Thiên Tôn. Bọn họ chỗ lấy có thể cùng còn lại 8 tên Thiên Tôn cảnh cường giả nổi danh, là trận chiến lấy bọn hắn tại Huyền Đan, Huyền Phù, Huyền Binh trong lĩnh vực cao tuyệt thủ đoạn cùng địa vị siêu phàm. Bỏ qua một bên những thứ này không đề cập tới, cái này ba tên Ngụy Thiên Tôn tu vi thật là yếu nhất. Lúc này để Hiển Thánh Dạng máu độ hồn, tài liệu hắn cũng không dám làm cái gì tiểu động tác. Hoặc là nói, coi như Hiển Thánh Dạng có lòng dở trò quỷ, bằng hắn thực lực, cũng đừng hòng tại chư vị Thiên Tôn dưới mí mắt chạy thoát. Tốt, vậy bản tôn nếu từ chối thì bất kính. Hiển Thánh Dạng đại sau khi gật đầu, giấu trong lòng vô cùng kích động tâm tình máu độ hồn, trong khoảnh khắc liền đem cái này mai không gian huyền trạc chiếm làm của riêng. Sau đó, thần thức liếc nhìn một chút không gian huyền trạc nội bộ, sắc mặt hắn đột nhiên khó nhìn lên, Trong này làm sao chỉ chứa lấy không gian huyền giới, thần thân những cái kia thiên giai huyền kỹ đâu. Hắn đã có huyền vòng tay tại thân, mà lại cho tới nay đều ẩn tàng đến vô cùng tốt, tổng không đến mức đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở nơi khác a. Chợt, Hiển Thánh Dạng liền đem nghi ngờ trong lòng nói tại mọi người. Vậy thật đúng là kỳ quái, chúng ta dùng tiểu tử này bên ngoài thân long lân nói sự tình, hỏi tội trách cũng bất quá là nhất thời hưng khởi a. Hắn tổng không có tiên tri chi năng, một đã sớm đem những cái kia thiên giai huyền kỹ hết thảy chuyển di a. Có phải hay không là tại nào đó một cái không gian huyền giới bên trong? Mẹ, chúng ta bây giờ liền đem trong này huyền giới từng mai lấy ra, sát bên vóc máu độ hồn, lão tử còn cũng không tin. Ông, chỉ một thoáng, một đạo từ 11 tên thiên tôn hợp lực kích phát ra huyền năng bình chướng, đem sụp đổ thành cặn bã đông lôi đài toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, ách, không biết a, bọn họ làm liên hợp phe tổ chức, làm sao đột nhiên liền biến cố đều mặc kệ. Đúng vậy a, tây trên lôi đài cá nhân đấu võ chiến còn không có kết thúc đâu. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ,